Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 515, Long Hình Kiếm Lục thứ 13 thức kết hợp. Yến Bất Hồi mặc dù biết Bạch Thắng lợi hại, nhưng là cũng không nghĩ tới Bạch Thắng rõ ràng lợi hại như vậy. Hắn đồng tử bỗng nhiên chặt lại, thoảng qua do dự một lát, rốt cục kìm nén không được, thanh rít gào nhất thanh. Kiếm quang bỗng nhiên tràn ra, hóa thành một đạo đầy trời lưu động hỏa diễm, cái này đạo hỏa diễm vòng vo 7 vòng, mỗi một vòng tốc độ đều có tăng lên, về sau kiếm âm như sấm, kiếm quang lại nhẹ bay liền linh động, hai chủng mâu thuẫn lẫn nhau cảm giác, đều hội tụ đến một đạo kiếm quang phía trên, ngay cả là ở ngoài đứng xem cũng sẽ cảm giác được khổ sở vô cùng. Bạch Thắng kiếm quang tuy nhiên quá nhiều, nhưng là tại Yến Bất Hồi kiếm quang bỗng nhiên biến hóa chi hậu, liền nhau nhau nứt vỡ. Rốt cuộc không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, kiếm khí lôi âm, Bạch Thắng lông mày có chút nhảy lên, có nói không nên lời kinh ngạc, hắn cùng nhà mình sư huynh động thủ, đương nhiên sẽ không ra đem hết toàn lực, chỉ là so đấu chiêu số biến hóa mà thôi. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tam sư huynh Yến Bất Hồi bình thường vô thanh vô tức, cũng chưa từng tuyên dương, nhưng lại rõ ràng luyện tự bực này kiếm thuật. Phải biết rằng Lâm Tiêu bằng một tay kiếm khí lôi âm kiếm thuật. Liền tại đang thành trên đại hội danh truyền thiên hạ, thanh danh vượt xa thiên hạ 16 chữ đẳng cấp, mặc dù về sau vẫn là bái tại Bạch Thắng thuộc hạ, nhưng là danh tiếng của hắn như cũ không hàng phản thăng, tự là vì chiêu thức ấy kiếm khí lôi âm kiếm thuật thật sự rất khó khăn được. Trương Trúc Dung có thể tu thành kiếm khí lôi âm, mặc dù tán tu xuất thân, cũng có thể tại thiên hạ 16 trong chữ kiếm được tên tuổi, nếu không có nàng tính tình thật sự quá mềm yếu, môn phái nền móng cũng không cứng rắn. Thành tựu cùng thanh danh vượt qua xa chỉ này mà thôi. Bạch Thắng đáy lòng tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là một cổ hưng phấn chi ý cũng dần dần sinh ra, hắn nhẹ nhàng vừa quát, sở hữu tất cả kiếm quang đều bỗng nhiên sáp nhập một chỗ, hóa thành một đạo ngũ thải ban lan kiếm quang, bỏ trời đi sở hữu tất cả biến hóa, tựu là vào đầu thường thường không có gì lạ chém. Bạch Thắng một chiêu này kiếm pháp, bình thường chưa bao giờ dùng qua, nhưng bả 72 đạo Long Hình kiếm lục cùng 72 đạo Thiên Ảnh Du Ti kiếm lục. Tổng cộng 144 đạo huyễn phù kiếm quang hợp bích, một chiêu này thâm thúy ảo diệu chỗ, đã vượt ra khỏi diêm phù đề thế giới kiếm tiên đám bọn chúng sức tưởng tượng bên ngoài. Một chiêu này chính là Bạch Thắng mới chế Long Hình kiếm lục thứ 13 thức kết hợp, có thể trong thời gian ngắn bả sở hữu tất cả kiếm quang uy lực hợp nhất, những kiếm quang uy lực bạo tăng. Cũng chính bởi vì có một chiêu này, Bạch Thắng mới có thể càng ưa thích Chu Thương bả Kim Di yêu vương, giặc rửa đã luyện thành một bộ 72 căn kiếm tơ. Bởi vì hắn có thể tạm thời bả sở hữu tất cả kiếm quang hợp bích, hóa thành một đạo, uy lực bạo tăng mấy chục gấp trăm lần, hoàn toàn không cần một ngụm lục giai phi kiếm, cũng có thể thúc giục mạnh mẽ như thế kiếm quang. Bạch Thắng cái này nhất kiếm, cũng dùng tới kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, kiếm quang tại trong nháy mắt gia tốc đến đột phá âm chướng, so Yến Bất Hồi mượn nhờ kiếm quang bảy xoáy chi lực, tài có thể đột phá âm chướng, cao hơn mình không biết mấy phần. Cái này một kiện hoàn toàn là Bạch Thắng bản thân công lực chỗ tụ. Không có mượn nhờ tinh tú lực lượng thần điện, Kim Hà Phiên cũng đã tính toán một bộ khác loại kiếm khí, cũng không tính Bạch Thắng có cái gì ăn gian. Hai đạo kiếm quang tại trong hư không giao kích 166 lần, liên hoàn nổ đùng thanh âm, từng sợi không dứt bên tai, Yến Bất Hồi cơ hồ là cạn kiệt toàn bộ khí lực, bả bản thân kiếm thuật thúc dục đã đến cực hạn, lúc này mới bả Bạch Thắng đoạn đường này điên cuồng tấn công chống đỡ tới. Bạch Thắng một chiêu này vạn kiếm hợp nhất, kiếm quang hợp bích thực sự quá cương mãnh. Dù là Yến Bất Hồi đã là luyện cương cảnh giới đỉnh cao, tại sống quá cái này một vòng kiếm quang tấn công chi hậu, một ngụm chân khí cũng cơ hồ muốn vận lên không được, trong lồng ngực có chút một buồn bực, tự liên thủ đủ đều có chút bủng rủng. Hắn mắt thấy Bạch Thắng ít cần hồi khí một loại, kiếm quang gặp lại, vừa muốn bay tới, vội vàng tăng lên hét to nói, Đoạn Khuê sư đệ khoan đã, sư huynh hồi khí không đến, tạm thời mạc muốn động thủ. Bạch Thắng mỉm cười, tự chế trụ kiếm quang. Đợi Yến Bất Hồi vận chuyển chân khí một lát, lúc này mới thanh kiếm quang rơi xuống, vẫn như cũ là một vòng không kiên nể gì cả điên cuồng tấn công mãnh liệt đột, hoàn toàn không nương tay tư thế. Yến Bất Hồi lúc này đã biết rõ, kiếm thuật của mình chắc chắn không phải Bạch Thắng đối thủ, nhưng vẫn cựu âm thầm kêu to thống khoái, hắn tuy nhiên yêu kiếm thành si, nhưng lại rất ít có cơ hội lấy người như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đấu kiếm. Bình thường Yến Bất Hồi ly khai Xích Thành tiên phái, không phải gặp gỡ địch nhân. Hai ba kiếm tự lấy địch tánh mạng người, toàn bộ không thể có chút lưu thủ, tự là cùng đồng môn luận bàn, cũng không dám phát động toàn lực, thậm chí hắn luyện tự kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, cũng là hôm nay tài lần thứ nhất thể hiện thái độ, trước cũng không có ở bất luận cái gì đồng môn trước mặt triển lộ, lại càng không từng có người ngoài biết rõ, Xích Thành Tiên phái Tam sư huynh Yến Bất Hồi, cũng đã luyện tự kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật. Đại sư huynh Công Giả Trường ở bên mỉm cười nhìn, lúc này còn lại Xích Thành Tiên phái sư huynh đệ đều dừng tay, không bao giờ nửa đấu kiếm rồi, chỉ là nhìn Bạch Thắng cùng Yến Bất Hồi đấu kiếm. Mặc dù mọi người đều là đồng môn, nhưng là nhìn đã đến Bạch Thắng cùng Yến Bất Hồi kiếm thuật, mỗi người đều âm thầm tán thưởng, không biết hai người này là như thế nào tài có thể đem kiếm thuật tu luyện tới bực này tình trạng. Thật sự thái kinh thế hải tục chút ít, nhất là Bạch Thắng, nếu là không có Bạch Thắng, bằng Yến Bất Hồi kiếm thuật, cũng đủ để xưng hùng nhất thời, thậm chí khiêu chiến kim đan cũng không phải không có khả năng, tại luyện cương cảnh giới, cơ hồ không người có thể địch. Hắn không riêng kiếm thuật rất cao minh, chỗ tu đích đạo pháp cũng là kinh thiên động địa, Xích Dương Chân Hỏa Liệm chính là thần cấm pháp thuật, cũng không thua bởi Chư Long Tượng Chi Lưu Đại Thế Chù Y Pháp, Chư Long Tượng thắng tại đạo hạnh cùng cao, Yến Bất Hồi nhưng lại kiếm thuật càng hơn, thật đúng là khó mà nói hai người chống lại, ai thắng ai thua. Bạch Thắng mỗi lần cùng Yến Bất Hồi quyết liều mạng hơn trăm chiêu, muốn chậm dần tay nhượng Yến Bất Hồi hồi khí, hắn lúc này cũng âm thầm đắc ý, trong nội tâm nghĩ ngợi nói: xem ra ta tu thành 365 đạo khóa tiên hoàng quả nhiên có mặt đại diệu dụng, nếu không có thiên tâm liên hoàng, chân khí của ta so tầm thường tu sĩ kéo dài nhiều lần, làm sao có thể đủ bảo trì như thế lăng lệ ác liệt công kích mật độ. Bằng một chiêu này, ta có thể chính diện cường công, chém giết rất nhiều cùng ta tiêu chuẩn tương đương đối thủ, Yến Bất Hồi sư huynh có thể trong thời gian ngắn như vậy, hấp thu kiếm thuật tinh hoa, thanh kiếm thuật tăng lên tới cảnh giới này. Mặc dù nói thực chiến vẫn là kém một chút, nhưng là có tương đương trình độ. Nếu là lại trải qua mấy trận thực chiến, ít nhất đụng với đâu xuất môn mấy cái kim đan đệ tử, cũng không cần phải sợ cái gì. Lưỡng sư huynh đệ đấu kiếm hơn hai canh giờ, đánh nhau chết sống mấy ngàn chiêu đã ngoài, lúc này mới tại Công Giả Trường ra dưới mặt, song phương bãi đấu. Yến Bất Hồi sớm đã biết rõ, mình nếu là gặp gỡ Bạch Thắng lớn như vậy địch, tại vòng thứ nhất điên cuồng tấn công phía dưới, muốn bởi vì hồi khí không kịp, được giết chết, cho nên đối với Bạch Thắng khen không dứt miệng, chút nào cũng không thôi nhà mình thua một hồi vi niệm. Còn không muốn lôi kéo Bạch Thắng ngày mai làm tiếp luận bàn, Bạch Thắng vốn cũng không lắm bề bộn, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, chuẩn bị hơi trì hoãn một ngày lại đi. Mấy cái sư huynh đệ đang tại nói chuyện phiếm chi tế, bỗng nhiên từ phía trên bên cạnh bay tới một đạo độn quang, cái này đạo độn quang phù phiếm bất định, phập phồng, hiển nhiên khống chế chi nhân pháp lực bất lực, đã có chút không ổn. Bạch Thắng nhìn liếc, thấy là một cái lạ lẫm nữ tử, không khỏi có chút nghĩ ngợi nói, nữ nhân này hướng chúng ta Tiếp Thiên Phong Phi là có ý gì, chẳng lẽ theo chúng ta Xích Thành Tiên phái rất thuộc sao? 516, độc nhất là lòng dạ đàn bà, Bạch Thắng vẫn là rất hiểu được quy củ, cứ việc hắn hiện tại cơ hồ như đã là Xích Thành Tiên phái chiến lực thứ nhất, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng lại tuyệt đối sẽ không đáng đo không nhẹ vị trí của mình, hiện tại có đại sư huynh cùng tam sư huynh tại, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không ra đầu, hắn chỉ là sau này nhượng nhường lối, cùng La Gia tỷ muội đứng lại với nhau. Đại sư huynh Công Giả Trường người đương nhiên được chọn, mỉm cười, đem người mà ra, nhẹ nhàng thi triển pháp lực, bả người này nữ tử ngăn lại, quát, không biết vị đạo hữu này ai, đến ta Xích Thành Tiên phái làm chi, nữ tử kia bưng kính ngực, đang có tí ti hắc khí toát ra. Nhìn thấy Công Giả Trường liền không nhịn được buồn bã kêu lên, ta là tiên thương môn tán tu Mã Nguyệt Nga, không cẩn thận trơ chọc một cái lợi hại cực kỳ ma đầu, bị hắn một chưởng đập trong ngực, trăm phương ngàn kế cũng không cách nào khu trừ cái này ác độc chưởng lực, mong rằng mấy vị tiên nhân ra tay, giúp ta khu trừ tổn thương hoạn. Ta nghe nói nơi đây chính là Xích Thành Tiên phái chỗ ở, các vị tiên trưởng pháp lực cao thâm, tất nhiên có thể khu trừ những này ác độc chưởng lực. Công Giả Trường lông mày không khỏi có chút nhíu một cái. Nữ tử này không hiểu đến, tự là cần y, hắn không biết đối phương lai lịch, cũng không biết đối phương trêu chọc cái gì mối họa, muốn ra tay cứu người, cái kia chẳng khác gì là bả Xích Thành Tiên phái ngã vào đi, thay người gia kháng cừu hận rời đi. Nếu là nàng này đi lên tự đi thẳng vào vấn đề, bả sự tình từ đầu đến cuối nói nhất thanh nhị sở, liền cừu gia của mình ai đều thuyết minh bạch. Công Giả Trường tại tra ra đối phương quả nhiên là cái tà đạo ma đầu chi hậu, hay hoặc là có thể tra sự tình tình đúng sai. Ra tay giúp người cũng không coi vào đâu, nàng này nói chuyện cũng có chút vô cùng không thực, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện động thủ. Xích Thành Tiên phái tại Tiếp Thiên Phong khai phái không lâu, tự từng có qua một lần kinh nghiệm, có cá tính tử ngoan độc bàn môn nữ tu, bởi vì một điểm nhỏ cố, sẽ giết một nhà mấy trăm khẩu già trẻ. Kết quả có một cái khác tán tu đi ngang qua, lòng căm phẫn bất bình, tự ra tay kích đã thương nàng, cái này bàn môn nữ tu tự một đường chạy trốn tới Tiếp Thiên Phong đến xin giúp đỡ, lúc ấy công giả trường còn chưa tu thành kim đan, gặp một cái hung hình ác trạng nam tử đuổi giết một cái điềm đạm đáng yêu nữ tử, tự hàm phẫn ra tay, bả cái kia kiến nghĩa dũng vi tán tu cầm xuống, kết quả cái kia nữ tu thừa dịp công giả trường không sẵn sàng, sẽ đem cái kia gặp chuyện bất bình tán tu giết, công giả trường lúc ấy cũng lơ đỉnh. Chỉ cho là hai người này thù hận sâu đậm, hồn không có cảm giác mình đã làm sai chuyện nhi. Về sau Chu Thương đã biết việc này, Chu Thương trí tuệ thông đạt, lập tức tự cảm thấy có chút không ổn, lệnh công giả trường đi tra rõ chân tướng. Công giả trường tại một phen cố gắng chi hậu, cuối cùng minh bạch chính mình đúc thành sai lầm lớn, hắn mặc dù lập tức tự tìm đến thăm đi, bả cái kia tính tình ngoan độc bàn môn nữ tán tu giết chết, nhưng lại không cách nào cứu trở về cái kia người vô tội gặp chuyện bất bình chi sĩ. Cho nên công nghiệp sản theo cái kia chi hậu, tự lời nói và việc làm càng phát ra cẩn thận, cũng không minh bạch sự tình chân tướng, rất ít bỗng nhiên hạ cái gì phán đoán, công giả trường không nói lời nào, Xích Thành Tiên Phái đệ tử còn lại cũng đều không nói lời nào, nữ tử kia gặp những này, Xích Thành Tiên Phái đệ tử, đều có chút lạnh lùng chi ý, trong lòng tức giận lên, quát, nguyên lai Xích Thành Tiên Phái đều là một đám lạnh lùng vô tình, nửa điểm nhân tính cũng không lãnh huyết chi nhân. Chẳng lẽ giúp ta một cái tiểu nữ tử cũng không chịu, Bạch Thắng có chút tức giận, thầm nghĩ, loại này mặt hàng, cũng tới cầu cứu. Nàng tại sao không đi cầu Huyền Minh phái Ma Trường Sinh, hoặc là Đông Hoàng Nhị Lão, hắn gặp công giả trường nhất thời không nói chuyện, tự nhàn nhạt mở miệng nói ra, cô nương ngươi liền cừu gia ai cũng không chịu nói, vì sự tình gì kết thù cũng không chịu nói, giấu đầu lộ đuôi, lại đến để cho ta Xích Thành Tiên phái gánh trách nhiệm, không khỏi khởi tâm tự thái bất thiện lương chút ít. Ta coi ngươi trung khí sung túc, cách cái chết còn xa, nếu là thật sự muốn cầu trợ, thì nói nhanh lên lời nói thật, miễn cho lãng phí đại gia thời gian. Bạch Thắng mấy câu nói đó, đánh trúng chỗ hiểm, nữ tử kia lập tức tự lộ vẻ do dự, nàng đến Xích Thành Tiên phái xin giúp đỡ, cũng là tồn thêm vài phần tâm nhãn, đương nhiên không chịu nói lời nói thật. Đương nàng bắt đầu nói quanh co mà bắt đầu, chỉ nói mình gặp tà đạo ma đầu quá lợi hại, chính mình không biết lai lịch của hắn. Cũng không chịu nói rõ gặp được sự tình gì, những này, vốn có chút đồng tình tâm còn lại Xích Thành Tiên phái đệ tử, cũng đều bả một điểm đồng tình tâm tan thành mây khói, thậm chí liền chịu cùng nữ tử này cãi cọ chi nhân cũng không. Công giả trường thấy nàng như của một bộ đang tại cố gắng biên chế nói dối bộ dáng, tâm tư hơi động một chút, hắn chính là đứng đắn tu đạo sự tình, nhân phẩm lại phục thập phần đoan phương, cũng không am hiểu xử lý những này việc vặt vãnh, lập tức hắn tự phân phó Nhất Thanh, nói ra. Thập lục sư đệ, ngươi hỏi tới hỏi vị đạo hữu này, đến tột cùng vì sao sự tình xin giúp đỡ, chúng ta đều tán đi a. Mấy vị Xích Thành Tiên phái đệ tử từng cái tán đi, tự liền công giả trường kéo dài mà đi, thua lỗ La gia tỷ muội còn lưu lại cùng Bạch Thắng, cái này để cho chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia phi thường khó chịu, Bạch Thắng cũng nguyện ý giúp người, nhưng lại tuyệt không muốn bị người vũng hố, thậm chí buông hạ nước đi, công giả trường bả chuyện này phó thác cho hắn. Bạch Thắng lập tức tự lông mày nhíu lại, gọn gàng dứt khoát nói, vị cô nương này, ngươi kế tiếp nói thêm câu nữa nói nhảm, ta tự trục ngươi đi, ngươi nói thêm câu nữa lời nói dối, ta sẽ giết ngươi, không chỉ nói ngươi chưa từng nghe qua ta Đoạn Khuê tên tuổi, ta sát nhân chưa bao giờ trong nháy mắt, cũng không chú ý lý do. Bạch Thắng nói những lời này thời điểm, cũng không cái gì đằng đằng sát khí, chỉ là hời hợt, nhưng là Bạch Thắng tên tuổi thực sự quá vang dội, những ngày qua đã sớm thông truyền thiên hạ. Cái này tiên thương môn Mã Nguyệt Nga, tự nhiên là cũng nghe qua Bạch Thắng tên tuổi, đương nàng muốn lại nói quanh co giải thích một phen, lại bị Bạch Thắng liếc đảo qua, nhất thời bả vừa muốn nói một câu lời nói dối nuốt trở vào, nàng thưa dạ vài câu, còn chưa tổ chức tốt ngôn ngữ hợp lý, chân trời đã có một đạo động quang như ẩn như hiện, nhìn như thật chậm, kỳ thật cực nhanh, chính hướng Tiếp Thiên Phong phương hướng bay tới Mã Nguyệt Nga kinh kêu một tiếng, tự hướng Bạch Thắng bên người trốn. Bạch Thắng nơi nào sẽ làm cho nàng như vậy pha trộn vượt qua kiểm tra, lập tức tự là bắn ra tay, thúc giục đấu chuyển tinh di thần cấm bả Mã Nguyệt Nga thẳng chuyển qua ngoài trăm dặm. Bạch Thắng hạ câu nói đầu tiên tràn ngập khốc liệt sát ý, thản nhiên nói, ta chưa bao giờ ưa thích người xa lạ hướng bên cạnh ta dựa vào, mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần dám hướng trên người của ta dựa vào là người xa lạ, đoàn mổ một đám đều là có giết không tha. Bạch Thắng những lời này, những La gia tỷ muội đều là con mắt phóng thích sáng. Vui vẻ cuồn cuộn, vị truy tiên thương môn Mã Nguyệt Nha trong lòng có chút lộ vẻ sầu thảm, chỉ có thể liều mạng đi ra ngoài hét lớn, cùng ta kết thù cái kia người là Huyền Minh phái Trương Hào, Trương Ngải nhị huynh đệ, bọn hắn cùng ta có thù giết cha, cho nên ta đi tìm thù lúc bị bọn hắn các huynh đệ hạ đệ tử đã thương, đây là bọn hắn huynh đệ đến đây trảm thảo trừ căn rồi. Bạch Thắng nghe được lông mày tựu hơi hơi nhíu một cái, hắn đối với Huyền Minh phái Tố không có hảo cảm, nhưng là cũng biết, bằng Xích Thành Tiên phái bổn sự, muốn chọn lấy Huyền Minh phái tuyệt không khả năng, ngược lại là Huyền Minh phái có thực lực bả Xích Thành Tiên phái sang bằng, nếu là không có lựa chọn khác chọn, không muốn cùng Huyền Minh phái làm lên, Bạch Thắng đương nhiên cũng tựu không sợ ra tay, nhưng cái này gọi là Mã Nguyệt Nga nữ tử, rõ ràng cho thấy cố ý dẫn họa. Cái này đầu coi tiền như rác Bạch Thắng cũng không muốn đương, nếu là nàng sớm nói cùng Huyền Minh phái kết thù, ta muốn giúp nàng, chỉ cần bả người thu lại, đến liều chết không nhận trướng, đã tính Huyền Minh phái lại dám đến Xích Thành Tiên phái dương oai sao, nhưng là nàng lại không muốn kéo dài đến Huyền Minh phái người xuất hiện, lúc này mới miệng phun tình hình thực tế, đây là muốn họa hại chúng ta Xích Thành Tiên phái a, cô gái này tâm kế thật sâu, tuyệt không phải thoạt nhìn như vậy thê thảm. 517 Lĩnh Nam Thế Gia âm mưu, chỉ là một phút đồng hồ công phu, phương xa cái kia đạo động quang ngay tại Tiếp Thiên Phong trước ngừng lại, động quang bên trong đích một cái tuấn tú thiếu niên, toàn thân đều lộ ra một cổ tà khí. Hắn ngừng động quang chi hậu, không có đi nhìn Mã Nguyệt Nga nửa mắt, lại đưa ánh mắt tại La Gia tỷ muội trên người quét tới quét lui, tràn đầy dâm tà chi ý, hơn nữa mặc dù tại Bạch Thắng ở trước mặt, cũng không kiên nể gì cả, hoàn toàn không đem Bạch Thắng để vào mắt. Bạch Thắng trong lòng lặng lẽ cười cười, nghĩ ngợi nói, cái này là liên hoàn cái bẫy rồi, vốn là nhượng nữ tử này đến đây xin giúp đỡ, sau đó Huyền Minh phái người xuất hiện, làm tiếp phát triển hấn tư thái đến, loại này mưu kế thật sự rất ác độc, thay đổi người ngoài, đó là như thế nào đều phòng có lẽ, muốn rơi vào bọn hắn mưu đồ bên trong, để cho ta Xích Thành Tiên phái cùng Huyền Minh phái kết xuống không thể hóa giải cừu hận. Bạch Thắng nhẹ nhàng truyền một câu cấp La Gia tỷ muội, La Gia tỷ muội cũng thông minh. Đều cúi đầu, nửa điểm cũng không nói gì ngữ, tùy ý người nọ tùy ý dò xét, cái kia thiếu niên tuấn tú bỗng nhiên ha ha cười cười, hướng về phía La Gia tỷ muội vừa chắp tay nói ra, đã sớm nghe nói La Thần Quân có lưỡng đứa con gái, đều là dung mạo xuất sắc, bản thân nhìn đến cũng cái gì vui vẻ, các ngươi bên người cái kia kẻ bất lực, như thế nào xứng được với như vậy hai vị tiên tử, Chu Thương lão già kia, thật sự không có ánh mắt, rõ ràng bả một cái bực này mặt hàng đồ đệ. Đưa đi Thiên Đô Phong, chính xác là phung phí của trời. Bạch Thắng lông mày cho nhảy lên, nhếch miệng mỉm cười, quay đầu cùng La Gia tỷ muội nói vài câu cái gì, giống như trước mắt không có người này. Cái kia tuấn tú thiếu niên gặp Bạch Thắng rõ ràng nhịn được, càng là lời nói lạnh nhạt, chỉ là hắn mặc kệ nói cái gì, Bạch Thắng đều chỉ làm không có nghe được, cùng La Gia tỷ muội chỉ là loay hoay Xích Thành Phát, không biết tại chơi cái gì thú vị như trò chơi. Cái kia tuấn tú thiếu niên mắng vài câu, gặp Bạch Thắng tựu là không để ý tới, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, hướng về phía Mã Nguyệt Nga cười nói, nguyên lai ngươi là đến Xích Thành Tiên phái xin giúp đỡ, chỉ tiếc ngươi tới sai rồi địa phương, Xích Thành Tiên phái như thế nào hộ được ngươi, chúng ta Huyền Minh phái muốn người, ai chắc chắn hộ. Các ngươi cả nhà đều chết cái tận tuyệt, chỉ còn lại có ngươi một cái, chờ ta bả ngươi cũng đã chết, tựu là cả nhà tuyệt hậu, bất quá nhìn ngươi cũng có vài phần tư sắc, mà lại để cho ta chơi một chút, tài giết không muộn. Cái này tuấn tú thiếu niên bỗng nhiên ra tay, thả ra hai đạo tối tâm huyền quang, nhưng lại không phải hướng về phía Mã Nguyệt Nga, mà là hướng về phía Bạch Thắng đến, trong miệng còn lạnh lùng cười nói, nhìn ngươi cũng không lớn thuận mắt, tự chém ngươi một đầu cánh tay, hơi chút mỏng trừng phạt, ngày sau không muốn tại trước mắt ta xuất hiện. Bạch Thắng đợi đến cái này hai đạo ngâm đen huyền quang đã đến gần sát, lúc này mới khoan thai cười dài một tiếng, quát, nguyên lai là kế hoạch này, chính xác là đầy đủ âm độc. Làm cho một cái kẻ ngu đi tìm cái chết, nhượng nhà hắn đại nhân nhìn xem, Bạch Thắng theo tay khẽ vẫy, cái kia hai đạo tối tâm huyền quang trước tự xuất hiện một đạo vòng xoáy, cái này hai đạo vần sáng bắn vào trong đó, tự vô tung vô ảnh, không bao giờ, nữa nghe theo cái kia thiếu niên tuấn tú triệu hoán, cái này thiếu niên tuấn tú nghe được Bạch Thắng lời mà nói, trong lòng tức giận, quát, ngươi nói ai là người ngu, lúc này đây Bạch Thắng thả không cùng hắn nhiều lời, chúng ta bắt điểu sinh đại gia nhẹ quát khẽ. Lĩnh Nam năm thế gia người, đều cút ra đây cho ta bãi, ta mời các ngươi đi một chỗ, chỗ đó phong quang thế nhưng mà rất tốt, Bạch Thắng vừa rồi đã sớm đem phụ cận quét một lần, lúc này ra tay một cái cũng không rơi không, cửu không thiên quỷ một chuyến, nhất thời bả chung quanh phạm vi 3.000 dặm ở trong, mai phục mấy trăm miệng ăn cùng một chỗ đều chuyển vào Nhất Hào Vị Diện Thanh Long bên trong. Nhất Hào Vị Diện Thanh Long chính là Bạch Thắng chủ chiến tràng, tại đây bởi vì thiên địa nguyên khí hỗn loạn, hết thảy pháp tắc đều không hoàn toàn, cho nên các loại pháp thuật đều cũng bị triệt tiêu 10 hiệu quả lực chính thành. Chỉ có Bạch Thắng như vậy, đã triệt để thao túng cái này tiểu thế giới cửu không thiên quỷ, lại nắm giữ hỗn độn bệnh độc người, tài có thể không thụ cái này tiểu thế giới hạn chế, tùy ý vận dụng pháp thuật. Bạch Thắng có cửu không thiên quỷ cái này ngoại quải máy gian lận nơi tay, rất nhiều chuyện với hắn mà nói cơ hồ sẽ không có bí mật, hắn vừa rồi sẽ đem phụ cận mấy ngàn dặm quét hình 7-8 lượt, lúc này mới tìm ra những người này. Nhưng Bạch Thắng so sánh kinh ngạc chính là, những người này lại là lĩnh nam ngũ đại thế gia người, cái kia thiếu niên tuấn tú ngược lại là chân chính huyền minh phái đệ tử, chỉ là hắn căn bản cũng không biết chân tướng sự tình, là bị lĩnh nam ngũ đại thế gia người lừa gạt đến, tham dự lần này kế hoạch hành động đấy. Dựa theo lĩnh nam ngũ đại thế gia người cấu tứ, lối suy nghĩ, Xích Thành Tiên phái nhất định sẽ nóng lòng lòng căm phẫn, hoặc là tức giận, hoặc là sự phẫn nộ của dân chúng, hoặc là não phẫn, theo mà ra tay giết cái này thiếu niên tuấn tú. Mà những cái, kia, lĩnh nam ngũ đại thế gia người tựu là chứng nhân, có thể làm chứng Xích Thành Tiên phái xác thực giết huyền minh phái người, đi theo gây xích mích lưỡng đại môn phái ác chiến, kế hoạch này tuy nhiên không thể nói không chê vào đâu được. Nhưng là thay đổi những người khác ra mặt, vẫn thật là chưa hẳn có thể giải thích mở, huống chi cái này tuấn tú thiếu niên thân phận thập phần mẫn cảm, chính là ma trường sinh ruột thịt chắc trai, ma ngũ dâm chất nhi, hơi có tổn thương, ma trường sinh nhất định không chịu bỏ qua. Bạch Thắng vốn cho rằng Trương Trúc Dung muội tử Trương Hỏa Đinh, giật dây lĩnh nam ngũ đại thế gia vãn bối đến tiếp thiên phong trộm đan, kết quả bị Vân Vãn Châu giết mấy cái tặc, chuyện này sớm coi như là đi qua, không nghĩ tới lĩnh nam ngũ đại thế gia người. Tự nhiên như thế gian lớn, còn an bài như vậy một cái âm mưu, thay đổi người khác, tất nhiên không thể chịu đựng được cái này tuấn tú thiếu niên ương ngạnh, nhưng chỉ cần ra tay, sẽ bị lĩnh nam năm đại thế giới tính toán, coi như là cưỡng ép nhẫn nại rồi, thế nhưng đồng dạng có thể làm cho lĩnh nam ngũ đại thế gia lối ra ác khí, thậm chí bọn hắn còn có thể đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, triệt để bại hoại Xích Thành Tiên phái tên tuổi, lĩnh nam ngũ đại thế gia cùng Xích Thành Tiên phái chính diện vạch mặt, giống như muốn chết. Nhưng là loại này âm mưu quỷ kế chơi xuống, chỉ sợ tự liền Chu Thương cũng chưa chắc biết rõ, là ai người ở sau lưng giở trò quỷ, cũng thua lỗ Bạch Thắng nắm giữ cửu không thiên quỷ, hắn chỗ nắm giữ cửu không thiên quỷ cũng bả Xích Thành núi bao trùm, lúc này mới có thể đủ đơn giản tìm ra, giấu ở phụ cận lĩnh nam ngũ đại thế gia người. Hắn cũng thật không ngờ, lĩnh nam ngũ đại thế gia lần này rõ ràng xuất động nhiều người như vậy, cơ hồ là khuynh sào mà động, duy nhất một lần chuyển dời mấy trăm người khẩu. Cũng làm cho Bạch Thắng cảm thấy có chút cố hết sức. Dù sao những người này không phải của hắn đạo binh, cũng đều có pháp lực, may mắn lĩnh nam ngũ đại thế gia tu vi cao nhất cũng không quá là ba cái kim đan lão tổ, vẫn còn Bạch Thắng pháp lực có thể chuyển di động trong phạm vi. Bạch Thắng chuyển đi rồi nhóm người này, tự đối với La Gia tỷ muội giải thích nói, những người này bị ta chuyển qua Nhất Hào Vị Diện Thanh Long bên trong, vẫn chưa tương chi diệt sát, chờ ta tiến đến tương những người này đều giết chết. Rồi mới trở về cùng các ngươi tỷ muội, các ngươi đều về trước đi ta sân nhỏ chờ ta a. La Ngọc Cơ nhịn không được nói ra, chúng ta cũng cùng ngươi đi tốt chứ, những người này cũng không có nguy hiểm gì, tỷ muội chúng ta cũng Xích Thành Tiên phái một viên, có thể ra một phần khí lực, tổng cũng là chuyện tốt nhi. Bạch Thắng chần chờ một lát, nhẹ gật đầu, tự vạch tìm tòi hư không, dẫn theo La Gia tỷ muội, bước chân vào cửu không thiên quỷ bên trong. 518, Nguyệt Diêu Diêu, Ma Nguyệt Nghiêu, các ngươi gạt ta. Các ngươi nói Xích Thành Tiên phái Đoạn Khuê chỉ là một cái kinh sợ bao, chỉ cần hù dọa một phen, cấp các ngươi ra một ngụm ác khí, tự đem các ngươi lĩnh nam thế gia mấy trăm năm tồn trữ Thái Dương chân hỏa tiễn đưa ta. Hiện tại đây cũng là như thế nào một chuyện vậy, ta muốn là đã ra bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi lĩnh nam ngũ đại thế gia hết thảy đều muốn chôn cùng. Ta tổ gia gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Bạch Thắng Tài bước vào Nhất Hào Vị Diện Thanh Long, chợt nghe đến một cái sức sống bắn ra bốn phía thanh âm. So về vừa rồi nghe rất làm cho người ta chán ghét bất đồng, cái này thiếu niên tuấn tú thanh âm nghe lại nhu lại giòn, rõ ràng cho thấy cái nữ hài nhi, lĩnh nam ngũ đại thế gia người bị chửi một câu cũng không dám hồi, đồng thời bọn hắn đáy lòng cũng âm thầm bồn chồn, không biết kế tiếp là cái gì kết cục. Bạch Thắng ánh mắt tùy ý quét qua, liền gặp được cái kia thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt đã trở nên có phần hung ác, chỉ là loại này trương dương, so về vừa rồi làm cho người ta chán ghét, đã là mặt khác một loại khí chất. Trên người nàng ảo thuật đã thu đi, là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng, khuôn mặt hồng hồng, thoạt nhìn tựa hồ rất bay lên. Tuy nhiên cô bé này nhi tuổi tác còn ấu, đã có nói không nên lời xinh đẹp, đó là một loại kinh tâm động phách xinh đẹp, giống nhau Bạch Thắng kiếp trước. Tại truyền lưu vô số mỹ nữ ảnh chụp trên Internet, ngẫu nhiên hội bỗng nhiên có một thứ tên là vạn chúng kinh diễm nữ hài nhi trổ hết tài năng, lực áp hoa thơm cỏ lạ. Dùng nước trong ra phù dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức nhan sắc, lơ đãng một cái nhăn mày một nụ cười, mà không phải trải qua Internet chữ số kỹ thuật xử lý sau đích ảnh chụp, làm bộ làm tịch lão luyện tư thế, phát động phần đông trạch nam, tâm hồn thiếu nữ. Bạch Thắng cuối cùng cũng là kinh nghiệm khảo nghiệm, cho nên liền nhiều nhìn liếc cũng không, trở về cố sau lưng hai vị La gia muội tử, thấp giọng cười nói, nguyên lai là Ma Trường Sinh lão tổ ruột thịt chắc gái nhi, trách không được kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, ngay cả ta Đoàn Mỗ người vị hôn thê cũng dám đùa giỡn, ký nhiên nàng đã đến, cũng tự mặc phải đi về rồi, ta cái này nhất hào vị diện Thanh Long thổ địa cằn cỗi, vừa vặn thiếu chút ít phân bón, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ vốn tự đối, với cái kia tuấn tú thiếu niên thập phần tức giận, chỉ là Bạch Thắng đánh nói qua mời đến. Các nàng tài nhịn xuống, biết rõ Bạch Thắng tất nhiên sau kế tục đích thủ đoạn. Hiện tại tuy nhiên cái này tuấn tú thiếu niên, biến thành nữ hài tử, La gia tỷ muội như cũ tức giận không giảm, đồng thời cũng âm thầm sinh ra so sánh chi tâm. Tuy nhiên các nàng tỷ muội tại sắc đẹp thượng cũng không thua người, nhưng là Ma Trường Sinh vị này chắc gái sinh thực sự quá đẹp mắt, nhượng La gia tỷ muội đều sinh ra cảm giác nguy cơ, nhưng Bạch Thắng đem lời nói như vậy viết tinh. La gia tỷ muội lại đều có chút không đành lòng rồi, La Vũ Tuyền nhịn không được nhẹ giọng lên tiếng xin xỏ cho, nguyên lai là cái nữ hài nhi, nàng vừa rồi cũng không quá là tốt ngoan mà thôi, Đoạn Khuê sư huynh vẫn là vượt qua nàng a, xinh đẹp như vậy nữ hài, ngươi đều muốn dùng để làm phân bón, không khỏi phung phí của trời, ngay cả ta đều không nỡ. Bạch Thắng ha ha cười cười, nhẹ nhõm câu thông rồi nhất hào vị diện Thanh Long cửu không thiên quỷ, nhất thời tự đem mình không tại đoạn thời gian này nội. Nhất hào vị diện Thanh Long hết thảy sự tình đều hiểu được một thứ đại khái, Bạch Thắng hơi chút làm đi một tí an bài, phát ra rất nhiều chỉ lệnh, bả nhất hào vị diện Thanh Long các loại sự vụ đều an bài tốt, lúc này mới hữu hạ chuyển đa nghi tư đến, suy nghĩ xử trí như thế nào lĩnh nam thế gia người. Bạch Thắng tại biết là lĩnh nam ngũ đại thế gia mưu đồ chuyện này về sau, sát cơ cái là hơi động một chút, tự lập tức thu liễm rời đi, lúc này đây địch nhân thực sự quá nhỏ yếu. Thậm chí đã nhược đã đến Bạch Thắng đều chẳng muốn đi giết tình trạng, hắn bây giờ suy nghĩ đã là như thế nào bả lĩnh nam ngũ đại thế gia nhân lực vật lực, các loại tài nguyên, lớn nhất hóa lợi dụng, thành vi trong tay mình thực lực. Lĩnh nam thế gia lần này tính toán thượng là tinh anh ra hết, nhưng ngoại trừ những người này bên ngoài, có lẽ còn có rất nhiều người khẩu, số lượng thượng thậm chí còn vượt qua Nghe gia. Nghe gia cái kia một lần nhượng Bạch Thắng ăn rất mập. Nhất là hắn hiện tại chiếm cứ hai cái tiểu thế giới đang cần thiếu khai phát nhân thủ, những này, lĩnh nam ngũ đại thế gia người, cơ hồ lập tức tự cấp hắn phân chia đến cửu vạn bên cạnh đạo binh phạm vi rời đi. Bạch Thắng bả độn quang bắn lên, hộ thân cương khí thả ra, nhất thời vô số xích thành chân phù cùng căn bản phù lục hóa thành hai tầng kỳ dị màn sáng, nhưng Bạch Thắng lập tức tự trở nên cực kỳ dễ thấy. Bạch Thắng bay đến hơn trăm trượng không trung, xuống nhìn liếc. Trong ánh mắt tất cả đều là lạnh như băng hàn ý, hiện tại lĩnh nam ngũ đại thế gia trong, sợ là chỉ có ba vị kim đan lão tổ tài có năng lực bắn lên độn quang đến, nhưng là vì cầu coi chừng, ba vị này lão tổ cũng không dám phi cao hơn không, chỉ là bả tộc nhân đều hướng bên người chiêu đi qua. Bạch Thắng chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là bị ta giết chết, còn có một tựu là bị ta gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, muốn chết tựu cự tuyệt a. Bạch Thắng căn bản là sẽ không theo những người này nói nhảm, vung tay lên, tự là mấy trăm đạo tinh lực thần mang bỏ ra, Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là chính mình tất nhiên sẽ gặp được không ít chống cự, thậm chí làm đại khai sát giới, giết gà dọa khỉ chuẩn bị, nhưng là nhượng hắn thập phần ngoài ý muốn chính là, lĩnh nam ngũ đại thế gia mấy trăm tinh anh, rõ ràng không một người phản kháng, tại tinh lực thần mang hạ xuống xong, chỉ là có chút người hơi có do dự cùng dãy dụa. Tự yên tâm thoải mái đã nhận lấy tinh lực thần mang hạt giống, nhượng Bạch Thắng bả 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm chủng vào bọn hắn thức hải, thậm chí cái này không chống cự đội ngũ trong, còn có lĩnh nam ngũ đại thế gia ba vị kim đan lão tổ. Bạch Thắng vô luận như thế nào cũng không hiểu, lĩnh nam ngũ đại thế gia người tại sao sẽ là như vậy, rõ ràng tự nhận biết kinh sợ, đã tiếp nhận làm đạo binh kết quả, thậm chí tự liền những cái kia có tư cách phản kháng người, cũng đều cam tâm tình nguyện thần phục. Bạch Thắng là cái cẩn thận chặt chẽ người, lập tức tự thúc giục sở hữu tất cả pháp thuật, bả lĩnh nam thế gia trong những người này hơn, dặm bên ngoài tra rõ một hồi, nhưng lại không có tìm kiếm được bất luận cái gì khả năng ẩn núp cấm chế, thực sự không phải là bởi vì bọn họ mặt khác có cái gì ẩn núp đích thủ đoạn, có thể phá vỡ hắn 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm pháp thuật. Lĩnh nam ngũ đại thế gia người cứ như vậy điểm đảm lượng, rõ ràng cũng dám khiêu khích, 20, chúng ta xích thành tiên phái cùng huyền minh phái tranh đấu, Bạch Thắng đem những này người cùng hỗn độn bệnh độc hệ thống liên tiếp đến cùng một chỗ, hỗn độn bệnh độc hệ thống đối với đạo binh khống chế cũng không phải rất cường, chỉ có ma đình thần cấm bên trong đích ma đầu có thể thông qua hỗn độn bệnh độc hệ thống đến gạt bỏ đạo binh ý thức, nhưng nếu là có người ý chí cường hoành, pháp lực siêu quần. Cũng không phải không thể chém giết ma đình thần cấm bên trong đích ma đầu, đi theo thoát khỏi tam giác thiên ma kỳ khống chế, cho nên Bạch Thắng mới có thể trước dùng 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm đem những này người đã khống chế, sau đó mới đưa Chi Đô liền vào hỗn độn bệnh độc hệ thống. Hỗn độn bệnh độc hệ thống mặc dù không có 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm như vậy tinh vi ảo diệu, nhưng lại có rất nhiều rất thực dụng địa phương, nói ví dụ thăm dò một vị đạo binh tư tưởng. Bạch Thắng rất nhanh liền phát hiện rồi, cái kia đến xích thành tiên phái cầu viện muốn dẫn tới xích thành tiên phái cùng huyền minh phái tranh đấu nữ tử Mã Nguyệt Nga, đã bị người âm thầm chế trụ, nàng trong thức hải tràn ngập không phục, trong cơn giận dữ, cùng cực độ oán độc ý niệm trong đầu. 518, Nguyệt Diêu Diêu, Ma Nguyệt Nghiêu, 2, vốn là khống chế Mã Nguyệt Nga những người kia, thực lực viễn siêu nàng phía trên, đủ để bả Mã Nguyệt Nga áp chế chút nào cũng không thể nhúc nhích. Nhưng là vì lĩnh nam ngũ đại thế gia người cũng đã bị gieo xuống tinh lực thần mang, cho nên tại Bạch Thắng một ý niệm, Mã Nguyệt Nga trên người những trói buộc kia lực lượng của nàng tự từng cái phá vỡ, nhượng nữ tử này khôi phục lực lượng. Các ngươi xích thành tiên phái giết đệ đệ của ta, ta chỉ hận không thể tương xích thành tiên phái nhổ tận gốc, giết Vân Vãn Châu cái kia tiểu súc sanh. Mã Nguyệt Nga không tiếp tục vừa rồi réo rắc thảm thiết cùng điềm đạm đáng yêu, tại bị gieo xuống tinh lực thần mang một khắc, nàng đã biết rõ. Chính mình liền báo thù tư cách cũng đã mất đi. Cứ việc Bạch Thắng buông lỏng đối với nàng kiềm chế, nhưng là chỉ cần Bạch Thắng nguyện ý, tùy thời có thể đem nàng bản ngã ý thức bóp tắt, thậm chí cũng không thể so với bóp chết một cái côn trùng khó hơn nhiều ít. Mã Nguyệt Nga bả mình có thể nghĩ đến hết thảy ác độc từ ngữ đều mắng lên, lĩnh nam ngũ đại thế gia người mỗi người đều bị hù toàn thân phát run, nhưng là không có Bạch Thắng mệnh lệnh, bọn hắn tự liền ngăn cản Mã Nguyệt Nga cũng không dám. Mã Nguyệt Nga mắng về sau, đã là bệnh tâm thần, triệt để lâm vào điên cuồng, nàng hét lớn, muốn là mưu kế của ta thành công, các ngươi tất cả mọi người phải chết, xích thành tiên phái mọi người sẽ chết, huyền minh phái người đều phải chết, lĩnh nam ngũ đại thế gia người cũng đều phải chết, các ngươi những người này tự cho là cao cao tại thượng, cảm thấy chúng ta những người này là con sâu cái kiến, kỳ thật tất cả đều là dối trá cùng đánh rắm, các ngươi mỗi người đều dơ bẩn vô cùng, đều là thâu thiên chi tặc, đều tội ác chồng chất, chết thượng bao nhiêu lần. Cũng không thể đền bù tổn thất các ngươi chỗ phạm phải tội nghiệp. Mã Nguyệt Nga mắng cao triều nhất chỗ, bỗng nhiên liền giống bị xoa bóp yên lặng một loại, rốt cuộc không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thắng, trong ánh mắt đều như muốn toát ra hỏa đến. Bạch Thắng lắc đầu, thản nhiên nói, thiện ác nhân quả, có chút là thân bất do kỷ, có chút nhưng lại tự tìm. Đệ đệ của ngươi nếu hơi chút an phận thủ thường một ít, cũng sẽ không biết bị người giật dây vài câu. Tự thượng tiếp thiên phong đến gây chuyện công việc, ngươi muốn báo thù, cũng không cái gì không ổn, chỉ là ký nhiên muốn cùng ta xích thành tiên phái chết dập đầu đến cùng, cũng nên làm tốt thất bại chi hậu chuẩn bị. Về phần ngươi nói những lời kia, đều là nói nhảm a, cái thế giới này vốn cũng không phải trong lý tưởng mỹ hảo. Bạch Thắng thanh âm chậm rãi chảy xuống, Mã Nguyệt Nga trong mắt cừu hận lại càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng rốt cục qua đi, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, nếu như nhu nhược chủng thủ đoạn. Bạch Thắng đã tính đạo hạnh lại cao gấp đôi, lĩnh nam ngũ đại thế gia người cũng chưa chắc có thể sợ hắn, nhưng là Bạch Thắng triển lộ năng lực, đã vượt quá lĩnh nam ngũ đại thế gia sức tưởng tượng cực hạn, có thể đơn giản bả người chuyển qua mặt khác một cái tiểu thế giới, còn có thể bả tu vi của bọn hắn đánh rớt, càng có thể đơn giản thả ra khống chế nhân tâm cấm chế pháp thuật, lại phối hợp Bạch Thắng trước giết người không chớp mắt thanh danh, lập tức tự nhượng Bạch Thắng tại tất cả mọi người trong mắt, trở nên tựa như thần ma. Những người này tại âm mưu không có bại lộ trước, một mực đều cảm giác mình rất thông minh, rất đắc ý, xích thành tiên phái mọi người là ngu xuẩn mà thôi, nhưng âm mưu một khi bại lộ, những người này tự trở nên thúc thủ vô sách, thoạt nhìn giống như là một đám đã mất đi chỉ số thông minh cái xác không hồn, đều không có nửa phần chính mình trước đắc ý thông minh cơ trí. Đương Bạch Thắng thân bất động, tay chân không dơ lên, liền trực tiếp xóa đi Mã Nguyệt Nga trong lồng ngực cừu hận, Sử Chi trở nên thuận theo xuống, thủ đoạn này so giết Mã Nguyệt Nga, còn nhượng Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia người kinh hãi. Bạch Thắng cũng không đi nhiều nhìn Lĩnh Nam năm đại thế giới người, chỉ là nhìn liếc vị kia Ma Trường Sinh lão tổ ruột thịt chắc gái, trong nội tâm tính toán nên xử trí như thế nào nàng này. Nếu như là không thể buông tha, lại không có gì người chứng kiến, Bạch Thắng cũng không sợ giết diệt khẩu, nhưng là ai cũng không biết cô bé này nhi đến Xích Thành Tiên phái gặp rắc rối trước, có không cùng đồng môn nhắc tới việc này, huống chi Bạch Thắng bả Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia đều thu phục tin tức, cũng không có khả năng giấu giếm ở. Dù sao nhiều người như vậy, một đường theo Lĩnh Nam đuổi tới Xích Thành núi, trên đường nói không chừng bị bao nhiêu người đã từng gặp, động tĩnh lớn như vậy, muốn bả tin tức phong tỏa hoàn toàn, trước đó được có nhiều tay chuẩn bị, tuyệt không phải là Bạch Thắng hiện tại như vậy vội vàng hành động có thể thành. Bạch Thắng trước đã động sát tâm, tuy nhiên biết rõ chưa hẳn có thể giấu giếm đi việc này, cũng ý định liều mạng có để lộ tiếng gió chi nguy hiểm, đem cái này đùa dẫn nhà mình vị hôn thê Vương Bát Đản giết. Dù sao đều đã bị người khi dễ đến Tiếp Thiên Phong lên đây, còn nhẫn nại làm chi, nhưng lúc này tình huống biến hóa, loại hành vi này lại không thể thành lập, Bạch Thắng xử trí thủ đoạn cũng nên tương ứng biến hóa, nhưng Bạch Thắng cũng quyết không có thể nào thả người chạy mất, Cửu Không Thiên Quỷ là hắn lớn nhất bí mật, ở đâu là có thể tiết lộ cấp người hay sao? Cũng thế, trước hết đem nàng khốn ở chỗ này, nếu là Ma Trường Sinh lão tổ đã biết việc này, đến ta Tiếp Thiên Phong yếu nhân, có họa diệt môn trước mắt. Vạn bất đắc dĩ tự giao ra đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là Ma Trường Sinh một mực cũng không biết, cô nàng này tự ở tại chỗ này đương phân bón a. Bạch Thắng đang muốn thúc giục pháp thuật, bả cô nàng này phong ấn, tới trước cái mắt không thấy vi sạch sẽ. Cái này đã khôi phục nữ trang thiếu nữ, tự vượt lên trước tán thưởng nhất thanh, Đoạn Khuê sư huynh, là tiểu muội sai rồi, dễ tin bọn này bại hoại. Trước Lĩnh Nam Thế Gia mọi người nói ngươi người này uất ức vô cùng, tùy tiện khi dễ, dù sao Xích Thành Tiên Phái cũng không dám trêu chọc chúng ta Huyền Minh Phái. Thật là thấy, ta phát hiện ngươi người này rất bất phàm a, so với ta sở hữu tất cả đồng môn sư huynh đệ có càng có khí thế, thật đúng nhượng tiểu muội lau mắt mà nhìn, lần sau ta tới tìm ngươi chơi được không? Bạch Thắng cơ hồ tại cô bé này nhi trong mắt thấy được các loại sao nhỏ tinh, hắn có chút chần chờ một chút, thầm nghĩ, ngươi đang tại hai ta lão bà mặt. Tự dám công nhiên túi đáp đàng hoàng cường tráng nam tử, cũng không tránh khỏi quá mức gan lớn, hắn sờ lên cái mũi, ha ha cười nói, ngươi cảm giác mình còn có, lần sau, cơ hội sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua ta là người tính tình, cho tới bây giờ đều là giết người không chớp mắt đấy, vị này Ma Trường Sinh lão tổ ruột thịt chắc gái hì hì cười cười, phối hợp giới thiệu nói, Đoạn Khuê sư huynh nếu không phải chịu bỏ qua cho, không bằng chúng ta đánh bạc đấu một hồi, nếu là ta thắng. Chuyện này tự tương đương quá khứ, nếu là ta thua, tự mặc cho Đoạn Khuê sư huynh xử trí, ta Ma Nguyệt Nghiêu cũng không phải không nhận thua người, tự xem Đoạn Khuê sư huynh có tiếc rằng này sự can đảm. Bạch Thắng còn là lần đầu bị nữ hài tử chính diện khiêu chiến, hắn lặng lẽ cười cười, lắc đầu nói ra, ngươi nhất định không là đối thủ của ta, loại này đánh nhau chết sống không có nửa chút ý tứ. Ta ra nhất kiếm, ngươi có thể phá vỡ, ta tự cấp ngươi một cái công bình đánh nhau cơ hội. Nếu là phá không hết, tự thành thành thật thật ở chỗ này ở lại đó bãi, đợi Huyền Minh phái tới người bả ngươi lĩnh đi. Bạch Thắng tiện tay một điểm, một đạo kiếm quang bay bổng chém ra, biến hóa 9 lần, liền là dừng lại. Một chiêu này kiếm pháp nhìn như nhu hòa vô lực, nhưng lại thay đổi liên tục, mỗi biến đổi tự vượt quá người ngoài ý liệu, tự hồ có thể tùy thời có mới đích biến chiêu. Cái này nhất kiếm vừa ra, Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia người, tất cả đều biến sắc. Tự liền La Gia tỷ muội đều trên mặt lộ ra kinh ngạc, say mê, khâm phục, đủ loại thần sắc. 519, Nguyên Thần Pháp Ấn, Kiếm Quang Đào Hải, Ma Nguyệt Như cười hì hì, bỗng nhiên hai tay vỗ, một cây trường phiên tự trên đỉnh đầu bay lên. Cái này cán trường phiên hiện ở không trung, lập tức thả ra vô lượng quang tràn, bả Ma Nguyệt Như bảo vệ ở trong đó. Xa viễn vọng đi, cái này cán trường phiên thả ra quang minh, vừa may hóa vi một người mặc nhẹ la trường bào. Diện mục viễn chuyển hàm xuất nữ tử, mà Ma Nguyệt Như chính tại nữ tử này mi tâm, Nguyên Thần Phiên. A Tỳ Nguyên Thần Ấn. Một chiêu này coi như ngươi phá vỡ rồi, Bạch Thắng lập tức liền nhận biết, Ma Nguyệt Như sử dụng pháp khí, đúng là gần kề bài danh tại Bạch Cốt Xá Lợi cùng cầu nại hà phía dưới Nguyên Thần Phiên, Cái này Cán Trường Phiên ở trong 72 chủng pháp thuật tổ hợp lại, liền là huyền minh phái chấn nhiếp thiên hạ một môn thần cấm pháp thuật, A Tỳ Nguyên Thần Ấn. A Tỳ Nguyên Thần Ấn có thể ngưng tụ pháp lực, diễn biến đi ra một A Tỳ Nguyên Thần, tuy nhiên vật ấy cùng chính thức nguyên thần ngày đêm khác biệt, nhưng là dùng để đấu pháp đã có vô cùng diệu dụng. Đầu tiên thi triển phương pháp này lực thế hệ, bị A Tỳ Nguyên Thần bảo hộ ở trong đó, vạn pháp khó xâm, tiếp theo A Tỳ Nguyên Thần chính là hư không pháp lực chỗ ngưng kết, bản thân cơ hồ không có chất lượng, phi độn chi nhanh chóng còn vượt qua luyện tự âm dương đồng tử châu thế hệ, có này hai đại ưu thế, luyện tự cái này Cán Nguyên Thần phiên thế hệ, liền có thể tung hoành không cố kỵ, cho nên Nguyên Thần phiên tài có thể ở Huyền Minh Thập Cửu Thiên trong bài danh thứ ba. Ổn áp ngoại trừ Bạch Cốt Xá Lợi cùng Cầu Nại Hà bên ngoài hết thảy pháp khí, Bạch thắng một chiêu kia kiếm pháp, biến hóa đã đến cực hạn, mà Nguyệt Nghiêu đã tính kiếm thuật tái cao minh, cũng không có khả năng phá vỡ một chiêu này kiếm pháp, thậm chí đã tính nàng pháp lực so Bạch thắng vi cao, đều chưa chắc có thể tại một chiêu này hạ bình an vượt qua, nhưng là ma Nguyệt Nghiêu thả ra nguyên thần phiên chi hậu, Bạch thắng đã biết rõ tự một mình chiêu này kiếm pháp vi khó không được người, thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Tuy nhiên không phải duy nhất chân lý, nhưng là thao túng A Tỳ Nguyên Thần Ấn Ma Nguyệt Nghiêu, vượt qua âm chướng chỉ là bình thường, nếu là song phương pháp lực tương đương, Bạch Thắng tại không có tinh tú thần điện phụ tá xuống, kiếm quan tốc độ đều phải kém sắc Ma Nguyệt Nghiêu A Tỳ Nguyên Thần một bậc, huống chi A Tỳ Nguyên Thần lại có đương thời nhất đẳng lực phòng ngự, đã tính làm ra một cái đều không có đấu pháp kinh nghiệm, kiếm thuật kém cỏi tới cực điểm chi nhân, cũng có thể bằng này ngạnh kháng qua một chiêu này. Bạch Thắng là cái dứt khoát người, sẽ không làm chơi xấu hành vi, lập tức tự thừa nhận chính mình nhất kiếm xem như bị phá rời đi. Ma Nguyệt Nghiêu gặp Bạch Thắng nhận thua, hì hì cười cười, nói ra, bằng nguyên thần phiên, ta coi như là bả bị cái này địa phương quỷ quái hạn chế sang bằng rồi, hiện tại chúng ta điều kiện tương tự, một trận chiến này vô cùng nhất công bình bất quá. Bạch Thắng lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Ma Nguyệt Nghiêu đã hai tay một vòng, lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đen kiếm quang. Đạo này kiếm quang bay ra, rơi vào A Tỳ Nguyên Thần trong tay, hóa thành trăm trượng cầu vồng. Nhìn đến một màn này, Bạch Thắng nhất thời có đầu rạp xuống đất cảm giác, đối với Ma Nguyệt Nghiêu rõ ràng sinh ra thêm vài phần khâm phục. Nhất, hào vị diện Thanh Long cũng không thể hạn chế tiên đạo chi sĩ pháp lực, chỉ là bởi vì nguyên khí hỗn loạn, pháp tắc không trọn vẹn, cho nên tiên đạo chi sĩ phát ra pháp thuật hội ở nửa đường tiêu tán, uy lực giảm đi, cũng không thể phát ra quá xa. Ma Nguyệt Nghiêu cơ hồ là lập tức tự nghĩ ra được nhằm vào đích phương pháp xử lý, nàng căn bản không đem pháp lực tản mát ra đi, mà là ngưng tụ vi A Tỳ Nguyên Thần, ngưng mà không tiêu tan, tự nhiên không sợ cái này tiểu thế giới thiên địa nguyên khí hỗn loạn, đồng thời nàng càng làm một đạo kiếm quang thả ra, dùng A Tỳ Nguyên Thần cầm trận chiến, hiển lộ ra tới gần thân chém giết tư thái, kiếm quang giữ tại A Tỳ Nguyên Thần thủ lý, không cần phi chém ra đi, tự nhiên cũng sẽ không biết thụ thiên địa pháp tắc không trọn vẹn. Pháp lực không cách nào thúc giục quá xa hạn chế, có thể nói đương A Tỳ Nguyên Thần vừa xuất hiện chi hậu, Ma Nguyệt Nghiêu sẽ đem vốn hoàn toàn ở hạ phong cục diện cấp thay đổi quá lai, vốn Bạch Thắng cũng không thích lắm cái này ngang ngược càng rỡ tiên nhị đại, mặc dù về sau biết rõ nàng chính là nữ giả nam trang, trước khiêu khích đều là chơi suốt, cái này ác cảm cũng chưa từng biến mất, như cũ cảm thấy Ma Nguyệt Nghiêu tuyệt không hiểu chuyện nhi, lại kim có vài phần não tàn có tư thế thái, coi như là cái tiểu mỹ nhân. Cũng là não tàn tiểu mỹ nhân. Nhưng là đương Ma Nguyệt Nghiêu lộ ra ngay nguyên thần phiên chi hậu, tự nhượng Bạch Thắng đưa cho đầy đủ coi trọng, bất kỳ một cái nào địch nhân, đầy đủ địch nhân cường đại, cũng phải cần trả giá đầy đủ coi trọng, ngạo mạn trả giá cao thường thường thảm thiết đến không thể thừa nhận. La Gia tỷ muội thấy thế, đều có chút lui về sau một bước, các nàng tuy nhiên không thể thao túng hỗn độn bệnh độc hệ thống, nhưng lại có thế thông qua quyền hạn, xin cửu không thiên quỷ che chở. Một khi La Gia tỷ muội bị cửu không thiên quỷ bảo hộ, bất luận kẻ nào muốn chém giết các nàng, ngay cả là một tấc xa, cũng sẽ biến thành thiên sơn vạn thủy xa, trừ phi là thoát kiếp đại tông sư đẳng cấp, tài có thế phá vỡ cửu không thiên quỷ thao túng hư không chi năng, nhưng Ma Nguyệt Nghiêu cũng không bực này bổn sự. La Gia tỷ muội đây là đang nhượng Bạch Thắng an tâm, nhượng hắn không cần phải lo lắng chính mình tỷ muội, chi bằng yên tâm đối địch. Bạch Thắng đối mặt cái này ngoài ý muốn cường địch, hai tay nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời có vô số đạo kiếm quang, tầng tầng xông lên trời, lập tức bên cạnh hắn trong vòng trăm dặm, đều hóa thành kiếm quang đào hải, vốn là Bạch Thắng Kim Hà Phiên ẩn chứa 72 đạo long hình kiếm lục, cũng đủ để thúc giục 72 đạo huyễn phù kiếm quang, đối với tầm thường địch nhân đến nói, kiếm quang đã nhiều lắm. nhưng đương Chu Thương trợ giúp Bạch Thắng tại mỗi một mặt Kim Hà Phiên Trung Đô luyện nhập một đạo kiếm tơ, tăng nhiều một đạo thiên ảnh du ti kiếm lục chi hậu, Bạch Thắng có thể thả ra kiếm quang càng là cơ hồ vô cùng vô tận. Phải biết rằng thiên ảnh du ti kiếm một đạo kiếm quang, là do một đạo du ti kiếm khí cùng hơn mấy trăm ngàn đạo bóng kiếm tạo thành, hư thật tương sinh, cương nhu cũng chiết, biến hóa vô cùng. 72 đạo thiên ảnh du ti kiếm lục, đã đủ để thả ra mấy vạn đạo bóng kiếm, tuy nhiên Bạch Thắng chế ngự tại công lực, cũng không thể thật sự thúc giục nhiều như vậy đạo bóng kiếm đi ra, nhưng cũng đã cực kỳ khả quan. Đương Bạch Thắng thúc giục kiếm quang đào hải xuất hiện, Ma Nguyệt Nhiêu sắc mặt lập tức tự trở nên phi thường ưu việt, Ma Trường Sinh lão tổ trời sinh tính phong tao, bình sinh không biết đùa bẩn qua nhiều thiếu nữ tu sĩ, lấy hồi huyền minh phái cũng chừng hơn 10 cái, cho nên nhi tôn rất nhiều, nhưng là trong đó không nên thân cũng không ít. Như là ma ngũ dâm như vậy mặt hàng, miễn cưỡng mới được là ngưng sát đẳng cấp, tán gái cũng chỉ có thể tìm Thúy Vũ tiên tử như vậy hạ đẳng mặt hàng, tại Ma Trường Sinh trong mắt cũng là không có nhiều địa vị đấy. Ma Nguyệt Nhiêu lại bất đồng. Nàng sau khi sanh tự hiện ra đến vô cùng tốt tu đạo thiên phú, càng bởi vì tâm tính hiếu thắng, cho nên cũng không giống huynh đệ còn lại bọn tỷ muội đồng dạng chán trường, mà là cực biết rõ cố gắng, đạo pháp tại huyền binh phái tứ đại đệ tử trong cũng cơ hồ có thể sắp xếp nhập trước tam, chỉ là nàng dù sao cũng là Diêm Phù Đề thế giới cấp bậc cao nhất tiên nhị đại, chỗ có bao nhiêu vẫn là dưỡng thành đi một tí ngạo mạn chi khí, nàng trước hoặc là ngạo khí xông lên trời, hoặc là nói vài lời mềm hóa, vung một cái ngây thơ. Cũng không thể cải biến nàng đáy lòng chân thật nghĩ cách, mặc dù biết rõ Bạch Thắng bất phàm, Ma Nguyệt Nhiêu vẫn là đã cho rằng, chính mình cái phải chăm chỉ bắt đầu tất nhiên có thể đánh bại người này, thông dong thoát thân, nhưng là đương Bạch Thắng thả ra vô biên kiếm quang đào hải thời điểm, Ma Nguyệt Nhiêu rồi mới từ, bả Bạch Thắng nhìn hơi chút cao đi một tí, tăng lên tới đủ để cùng nàng đánh đồng tình trạng, không nghĩ tới xích thành tiên phái cái này đoạn khuê thật đúng là vô cùng có chút lợi hại, ta tại huyền minh trong phái thời điểm. Như thế nào chưa bao giờ nghe người ta nói đến qua? Chẳng lẽ là ta vào xem lấy tu luyện đạo pháp, cho nên tin tức quá mức lạc hậu rồi hả? 519, Nguyên Thần Pháp Ấn, Kiếm Quang Đào Hải, 2, Ma Nguyệt Nhiêu tu vi tối đa bất quá là luyện cương đỉnh phong, nhưng thực tế chiến lực lại bởi vì Nguyên Thần Phiên cái này thần cấm pháp khí, còn có chính xác chiến lược chiến thuật, đủ để địch nổi Chư Long Tượng chi lưu, Bạch Thắng có thể tin tường phân ra đến, Chư Long Tượng tại Đại Thế Chù Y Pháp Thượng tạo nghệ. Xa xa so ra kém Ma Nguyệt Nhiêu cái này cán nguyên thần cấm chế cường hoành, thậm chí hắn cũng có thể đoán, Ma Nguyệt Nhiêu cái này cán nguyên thần phiên tuyệt không phải chính mình tế luyện, mà là có sư trưởng ra tay, thậm chí thì có thể là Ma Trường Sinh tự mình ra tay tế luyện, cho nên cái này cán nguyên thần phiên cường hoành không hiểu, vô cùng không đúng. Ma Nguyệt Nhiêu nguyên thần phiên, là một kiện lục giai thần cấm pháp khí, ngay cả là Bạch Thắng, đối mặt địch nhân như vậy cũng phải chăm chỉ đối đãi. Đường Bạch Thắng khí thế tiếp xúc đến đỉnh phong, Ma Nguyệt Nhiêu tự trước một bước động, cô nàng này từng tiếng uống, A Tỳ Nguyên thần liền biến thành lưu quang, bàn tay cái kia khẩu trường kiếm biến thành trăm trượng hắc cầu vòng, cũng theo A Tỳ Nguyên thần cùng một chỗ, hóa thành kinh thiên hào quang, trực chỉ Bạch Thắng thúc dục kiếm quang đào hải hạch tâm, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu biến hóa, chỉ cần nhất kiếm chém tới, là có thể đem những này pháp thuật đều phá, cái này vốn chính là kiếm tiên nhất mạch chung cực lý niệm. Ma Nguyệt Nhiêu tuy nhiên xuất thân huyền minh phái chính là khí tu đại tông, nhưng là này cô gái nhỏ ra tay chi ngang nhiên, cũng nhượng nhân sinh ra cảm giác như vậy đến. Bạch Thắng đương nhiên không sợ lấy người đánh nhau chết sống kiếm thuật, hắn bả sở hữu tất cả kiếm quang chia làm 9 cái khu vực, kiếm quang như luân, phiên, tầng tầng ngăn cản, chỉ là trong khoảnh khắc A Tỳ Nguyên thần tựu như lâm vào vũng bùn bên trong, mặc dù nó như thế nào huy động kiếm quang, cũng không thể tồi phá địch nhân, hơn nữa theo vô số kiếm tơ cuốn lên đến. A Tỳ Nguyên thần cũng bị dần dần qua đi, song phương đấu bất quá hơn 10 chiêu, A Tỳ Nguyên thần uy lực đã giảm bớt một thành, Ma Nguyệt Nhiêu biết rõ tiếp tục như vậy không thành, vội vàng từng tiếng uống, A Tỳ Nguyên thần đột nhiên giãy phá Bạch Thắng kiếm quang biến thành quang biển, phi độn đi ra, tại Ma Nguyệt Nhiêu dưới sự chỉ huy, A Tỳ Nguyên thần bả độn quang chi nhanh chóng, toàn bộ đều thi triển đi ra, một đạo lưu quang mang theo một đạo hắc quang, nhẹ nhàng nhảy múa, vòng quanh Bạch Thắng biến thành kiếm quang đào hải. Mỗi nhất kiếm đều trực chỉ Bạch Thắng kiếm quang đào hải mạnh nhất chỗ, ỷ vào A Tỳ Nguyên thần ấn cùng đạo kia kiếm quang lợi hại, liên tục chém vỡ Bạch Thắng 6-70 đạo kiếm quang. Bạch Thắng thật muốn còn hơn Ma Nguyệt Nhiêu, cũng không cần phải phí công phu gì thế, chỉ cần thúc dục tinh tú thần điện, bả tu vi tăng lên tới kim đan đỉnh phong đẳng cấp, tối đa tam kiếm có thể chém giết cô nàng này. Nhưng là Bạch Thắng tự phụ kiếm thuật, cũng không muốn dùng tu vi áp người, thậm chí hắn liền Trảm Vân cùng Tài Vân lưỡng lưỡi phi kiếm đều không nhúc nhích dùng, cũng chỉ nghĩ bằng kiếm thuật tương đối thủ này đánh bại. Hắn gặp Ma Nguyệt Như sử xuất loại này du đấu kiếm thuật, không khỏi càng là sinh ra thêm vài phần khâm phục đến, bởi vì hắn dùng Kim Hà Phiên vi chủ chiến pháp khí, nhược điểm lớn nhất tựu là Kim Hà Phiên thúc dục huyễn phù kiếm quan không đủ sắc bén. Thiên ảnh du ti kiếm lục liền cửu trọng đã ngoài cấm chế đều không có, long hình kiếm lục lại một mực cũng không đủ sắc bén, huyễn phù kiếm quan không bằng chính thức phi kiếm, cái này khuyết điểm đúng vào lúc này bại lộ đi ra, nhưng là có thể xem xét thời thế, tùy thời cải biến chiến thuật, tìm kiếm địch nhân sơ hở, loại này thiên phú cũng không phải là hậu thiên học được, mà là thiên sinh trí tuệ, ngã một lần không hơn một chút, loại chuyện này đối với tuyệt đại đa số người đến nói đều là không có. Đại đa số người luôn khuất phục cùng mình tính trơ, quán tính, tập tính, thường thường rất nhiều, cộng lông bệnh, cuối cùng cả đời cũng sửa không đến. Muốn bằng A Tỳ Nguyên Thần tốc độ đến đánh bại ta, cũng thế. Tự cho ngươi kiến thức một phen, ta kiếm khí lôi âm chi thuật A, bạch thắng trước cũng không có thanh kiếm quan thúc dục đến kiếm khí lôi âm đẳng cấp, bởi vì cái kia thực sự quá tiêu hao công lực, đối với bạch thắng mà nói, tốc độ vĩnh viễn không phải càng nhanh càng tốt. Mà là thích hợp nhất tài tốt nhất, nhưng Ma Nguyệt Như chiến thuật cũng đã biến hóa, hắn thì như thế nào có thể không làm cải biến. Bạch Thắng từng tiếng uống, vô số đạo kiếm quang đột nhiên kết hợp, biến thành một đạo ngũ thải ban lan, thất thải mười sắc kỳ dị kiếm quang, hơn nữa trong nháy mắt tự thúc dục đã đến âm chướng đã ngoài. Ma Nguyệt Như ỷ vào A Tỳ Nguyên thần động quang nhanh tuyệt thiên xuống, vốn cho rằng Bạch Thắng mặc dù có chút thủ đoạn, cũng không cách nào phá vỡ chiến thuật của mình. Nhưng là đương Bạch Thắng bả sở hữu tất cả kiếm quan hợp bích, thúc dục kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật chi hậu, A Tỳ Nguyên thần ưu thế tự toàn bộ đều bị áp chế dưới đi. Ma Nguyệt Như thầm giật mình, thầm nghĩ, cái này gọi là Đoạn Khuê gia hỏa, như thế nào lợi hại như thế, chẳng lẽ Xích Thành Tiên chỉ trích đại sư huynh công giả trường đạo pháp cao nhất sao? Dựa theo hắn cái này đẳng cấp, công giả trường được khủng bố đến mức nào? Xích Thành Tiên phái vốn bất quá là cái kính cùng ghế hạng bét môn phái. Chỉ là lại gần Chu Thương độc lập chèo chống, như thế nào đời sau tháo chạy lên nhanh như vậy, dựa theo cái này xu thế, Xích Thành Tiên phái quật khởi cũng không, cần phải đã bao lâu. Ma Nguyệt Như tuyệt không phải trước thoạt nhìn như vậy nông cạn, nàng vốn tự tính tình thiện biến, tại Huyền Minh phái cũng là nổi tiếng tiểu công chúa, bả rất nhiều người đều đùa bẩn tại cổ trên lòng bàn tay. Lúc này đây cũng là vì lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia mấy trăm năm tích xúc Thái Dương chân hỏa, lúc này mới đã đáp ứng việc này. Khi đó Ma Nguyệt Nghiêu cũng không biết là Xích Thành Tiên phái là cái nhiều khó chơi địch nhân, càng không cho là mình gặp được nguy hiểm gì. Dù sao nàng có nguyên thần phiên nơi tay, chỉ cần không đụng với Chu Thương, Ma Nguyệt Nghiêu cũng không tin Xích Thành Tiên phái còn có người có thể lưu lại nàng. Thậm chí nàng hiện tại cũng không hiểu, là bị Bạch Thắng chuyển qua địa phương nào. Cửu không thiên quỷ loại vật này, cũng chỉ có đâu xuất môn cùng Xích Thành Tiên phái mới biết được, nàng xuất thân Huyền Minh phái đương nhiên không biết Tiên La phái năm đó bí mật. Nàng tự cùng người ngoài đồng dạng, cho rằng Bạch Thắng là được một tòa động phủ, chỉ là nàng như thế nào đều không thể tưởng được, trên đời có na một kiện có thể mở động phủ pháp khí, là có thể lợi hại như vậy, rõ ràng có thể áp chế pháp lực của nàng, nếu không là nhất hào vị diện thanh long quy tắc đặc thù, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, Ma Nguyệt Như tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn, so về hiện tại chỉ có thể cùng Bạch Thắng chết đánh liều mạng, đấu cái gì kiếm thuật, muốn chiếm cứ không ít tiện nghi. Ma Nguyệt Như đương nhiên không biết, Bạch Thắng cũng là không có ra đem hết toàn lực, chỉ là bằng kiếm thuật đến phá nàng A Tỳ Nguyên Thần. Đương Bạch Thắng bả 72 đạo Long Hình kiếm lục cùng 72 đạo Thiên Ảnh Du Ti kiếm lục kết hợp chi hậu, tự không bao giờ, nửa sợ cùng Ma Nguyệt Như liều mạng. Bất kể là cận thân chém giết kiếm thuật, vẫn là cự ly xa công kích, Bạch Thắng xa có xa đấu, gần có cận đấu, thủ đoạn không phải trường hợp cá biệt, hơn 10 chiêu không đến. Tự một lần nữa bả Ma Nguyệt Nghiêu áp chế, chỉ là A Tỳ Nguyên thần tốc độ thật sự quá nhanh, phòng ngự hiện tại quả là rất cao, Bạch Thắng dù là kiếm thuật rất cao minh, cũng không thể phá vỡ nàng A Tỳ Nguyên thần. Hai người như vậy một đấu pháp, tự là lưỡng ba canh giờ quá khứ, Bạch Thắng nếu là tinh khiết bằng kiếm thuật, sớm sẽ không biết bả Ma Nguyệt Nghiêu đuổi giết bao nhiêu lần, hắn ít nhất cũng chém A Tỳ Nguyên thần 7-800 kiếm, Ma Nguyệt Nghiêu kiếm thuật cuối cùng là không thể cùng hắn so. Nhưng là A Tỳ Nguyên thần lực phòng ngự quá mức biến thái, Bạch Thắng tuy nhiên bả Ma Nguyệt Như hộ thân A Tỳ Nguyên thần, phai mờ 3-4 phân, chỉ còn lại có được rồi 6-7 phần uy lực, nhưng khoảng cách thủ thắng vẫn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. 520, Đoạn Khuê sư huynh không muốn thái khi dễ người ta, đáng tiếc, ta thiên ảnh du ti kiếm bí quyết nếu là tu luyện tới 30 trọng đã ngoài, đủ để trảm phá A Tỳ Nguyên Thần, không giống hiện tại chỉ có thể thời gian dần qua tư mài xuống dưới. Hơn nữa A Tỳ Nguyên Thần ngưng như thực chất, trong ngoài như một, cũng không giống tầm thường Yên Lam cái lồng khí loại phòng ngự pháp thuật, chỉ là hơi mỏng một tầng, có thể dùng yến tử thất lược thủy kiếm thuật phá vỡ. Trận này đấu kiếm thật sự rất nhượng người có ngăn trở cảm A, loại này tinh khiết thành thực phòng ngự loại pháp khí thần mã nhất lấy người ghét rồi. Bạch Thắng chủ tu kiếm quyết là long hình kiếm lục, hơn nữa dựa theo kiếm thuật của hắn phong cách, ít nhất phải tu luyện ra 365 đạo long hình kiếm lục, mới có thể phát huy hoàn chỉnh nhất sức chiến đấu. Cho nên Bạch Thắng ngoại trừ tu luyện một đạo thiên ảnh du ti kiếm lục, dùng để thao túng kim hà phiên bên trong đích 72 đạo kiếm tơ bên ngoài, cũng không đối với cái môn này kiếm quyết tiếp tục đào tạo sâu. Bạch Thắng còn chỉ là có chút khó chịu, Ma Nguyệt Nghiêu nhưng lại càng ngày càng khiếp sợ. Nàng lúc này đã biết rõ, chính mình tuyệt không nhìn qua thủ thắng, đã tính không có nhất hào vị diện thanh long áp chế, pháp lực vận chuyển không ngại, tối đa cũng bất quá tựu là có thể theo Bạch Thắng trước mặt đào tẩu. Bạch Thắng kiếm thuật đã trảm quỷ thông thần, muốn chiến thắng thật sự quá khó khăn, thằng này đến tột cùng là như thế nào luyện tựu như vậy kiếm thuật, mỗi nhất kiếm đều vượt quá tưởng tượng, thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, rồi lại không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, ẩn chứa vô cùng chí lý. Coi như là chúng ta Huyền Minh phái mấy cái luyện tựu kim đan sư thúc sư bá, cũng chưa chắc có thế thắng qua hắn, trừ phi là đạo cơ đã ngoài trưởng lão tài có trông cậy vào. Cái này, quả thực cũng quá không thể tưởng tượng rồi, một cái tài luyện cương tu vi người, làm sao có thể thật lợi hại đến nước này. Hơn nữa hắn còn không có gì lợi hại pháp khí, chính là một bộ trường phiên, tuy nhiên thúc dục kiếm quan nhiều chút ít, nhưng là không tính như thế nào đặc biệt, liền tiểu thần cấm pháp khí cũng không phải. Rõ ràng là có thể đem ta nguyên thần phiên một mực áp chế, Ma Nguyệt Nghiêu tâm tư thay đổi thật nhanh, biết rõ bị nhốt như cái này động phủ bên trong, chính mình liền cơ hội chạy trốn cũng không có, lại tiếp tục cùng Bạch Thắng khổ đấu xuống dưới đã không có ý nghĩa, vì vậy thanh quát một tiếng, kiếm quang cuốn quấn, ngạnh xanh xanh sụp đổ mở Bạch Thắng kết hợp kiếm quang, bước ra lui ra trăm dặm xa, lúc này mới ngòn ngọt cười nói ra, Đoạn Khuê sư huynh kiếm thuật cao trào, tiểu muội không thể ngăn cản, như vậy nhận thua. Không câu nệ xích thành tiên phái xử trí như thế nào, ta Ma Nguyệt Nghiêu đều nhịn xuống đến liền là, chỉ là Đoạn Khuê sư huynh không muốn thái khi dễ người ta rồi, ngươi khi dễ ta khi dễ quá ác, ta về sau nhưng là sẽ nhớ rõ ngươi a. Bạch Thắng kiếm quang trực chỉ, ngũ thải ban lan kiếm quang ngưng lập bất động, nhưng là kiếm quang thượng ngũ thải quang diễm, lại bốc hơi không ngớt, hiển nhiên trong kiếm quang ẩn chứa pháp lực, vẫn còn như núi lửa một loại, tùy thời có thể bộc phát đến cao triều nhất. Trong lòng của hắn kỳ thật rất nghĩ nhất kiếm chém tới, đem cái này tính cách bách biến cô nàng giết, đến xong hết mọi chuyện, nhưng là Bạch Thắng hiện tại cũng không phải là một người, hắn dù sao cũng là Xích Thành Tiên Phái đệ tử, tại bạo lộ cửu không thiên quỷ cùng Xích Thành Tiên Phái bị Huyền Minh Phái diệt môn hai lựa chọn phía dưới, hắn nhất định là ninh khả bạo lộ cửu không thiên quỷ rồi, tuy nhiên này sẽ nhượng hắn cái này đòn sát thủ diệt đi rất nhiều xuất quỷ nhập thần hiệu quả, cũng sẽ nhượng đâu xuất môn biết rõ Xích Thành Tiên Phái đã đối với phi tiên kim thuyền ra tay, nhưng cuối cùng là so Xích Thành Tiên Phái bị Huyền Minh Phái chọn lấy muốn tốt. Bất quá nếu không phải là bị bất đắc dĩ, Bạch Thắng thật sự rất nghĩ bảo trụ cửu không thiên quỷ bí mật, bả Ma Nguyệt Nghiêu nhất kiếm giết chết, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Dù sao cửu không thiên quỷ như là dựa theo kế hoạch của hắn, bị hỗn độn bệnh độc hệ thống triệt để khống chế chi hậu, Bạch Thắng đã tính chung thân cũng không có nhìn qua đột phá luyện cương đẳng cấp, bước vào kim đan chi cảnh. Hắn cũng nắm chắc khí khiêu chiến như là Ma Trường Sinh, Đông Hoàng Nhị Lão chi lưu, bởi vì cửu không thiên quỷ tại trong tay của hắn, có thể phát huy đến lớn nhất uy lực, thậm chí cái này uy lực, vượt xa năm đó luyện chế thần quỷ, sáng tạo cửu không thiên quỷ vị tiền bối kia nhất người can đảm cấu tứ, lối suy nghĩ, đáng tiếc. Vẫn là lưu lại cô nàng này một mạng, nếu là Huyền Minh phái thủy chung không người đến nghe hỏi, lúc này mới đem nàng giết không muộn. Bạch Thắng lặng lẽ nhất thanh cười lạnh. Trước người cái kia đạo kiếm quang, cũng từng khúc lùi về, cuối cùng cùng Bạch Thắng hộ thân cương khí hóa hợp làm một, sáp nhập vào vô số xích thành chân phù bên trong. Ma Nguyệt Nghiêu cái lúc này cũng hơi hơi thở dài một hơi, Bạch Thắng cấp hắn áp bách thật sự quá lớn, nàng hiện tại mới hiểu được, vì sao lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia, thậm chí có ba vị kim đan lão tổ tại, cũng không dám có bất kỳ phản kháng, bởi vì Bạch Thắng lực lượng cảnh giới tuy nhiên không tính rất cao. Nhưng là chiều rộng thượng cũng đã vượt quá Diêm Phù Đề thế giới bất luận cái gì tiên đạo chi sĩ thưởng thức bên ngoài, mặc cho bọn hắn nghĩ phá đầu, cũng không thể suy nghĩ cẩn thận, Bạch Thắng là như thế nào làm được những này vô cùng kỳ diệu, tựa như cửu thiên tiên quyết sứ giả hạ phàm một loại lợi hại thủ đoạn. Bạch Thắng quay đầu lại nhìn La Gia tỷ muội liếc, hàm cười nói, Đại La Tiểu La hai vị sư muội, chúng ta dù sao cũng tạm thời không có việc gì nhi, ngay ở chỗ này ở hơn mấy nhật a, ta vừa vặn muốn tu luyện vài loại thủ đoạn, cần một cái thanh tịnh điểm địa phương. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tự nhiên là sẽ không không tuân theo hắn, đều cùng một chỗ gật đầu, Bạch Thắng vung tay lên, lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia người trong tự riêng phần mình tại trong thức hải nhận được chỉ lệnh, bọn hắn có hỗn độn bệnh độc trợ giúp, dần dần trong cơ thể pháp lực vì cái này hệ thống chỗ khống, nhất hào vị diện Thanh Long đối với bọn họ hạn chế cũng đều cởi bỏ, Bạch Thắng chẳng muốn đi quản những người này, cho nên trực tiếp đem bọn họ sai cấp Nghê Gia Tam Nương Tử. Nhượng Nghê Gia Tam Nương Tử giám sát và điều khiển những người này, bả lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia mọi người dời đến nhất hào vị diện Thanh Long. Hôm nay Bạch Thắng tại hai cái tiểu thế giới đạo binh, chia làm lưỡng bộ phận, nhất đẳng tự là cái bị hỗn độn bệnh độc hệ thống ăn mòn, không có bị chủng nhập tinh thần nguyên linh chủng tử đấy. Những người này có đủ loại nguyên nhân, có chút là Nghê Gia người, tự là không muốn đương nhân đạo binh, có chút là nhất hào vị diện Thanh Long dân bản địa cùng các loại hung thú. Có chút là số 2 vị diện tiên la thổ dân, bởi vì thực lực không đủ, hoặc là nguyên nhân khác, Bạch Thắng cũng lười được tương chi nhét vào tinh tú thần điện hệ thống. Còn có nhất đẳng tựu là có tinh thần nguyên linh chủng tử, Bạch Thắng đối với cái này bộ phận đạo binh khống chế tựu lợi hại. Cái này bộ phận đạo binh cũng bởi vì độ trung thành cùng chừng thân sơ, phân biệt lệ thuộc tứ đại tinh quân thần điện quản hạt. Nghe gia tam nương tử quản thúc đúng là VV, đáng tin cậy, VV. Khả nhân vật mới cái đám kia người, cho nên Bạch Thắng mới có thể bả lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia nhân khẩu, đều phân phối cấp Nghê Mị, được nhóm người này, Nghê Mị tất nhiên nhảy lên trở thành tứ đại tinh quân thần điện thực lực mạnh nhất, vốn Nghê Mị thủ hạ nhân khẩu tự cơ hồ là thứ nhất, được lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia nhân khẩu, càng là vượt qua còn lại tam tòa thần điện nhân khẩu tổng hợp, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói. Là tối trọng yếu nhất vẫn như cũ là nghiên cứu bên cạnh đạo binh sở chiếm cứ thần đô tinh quân thần điện, bởi vì đây là hắn đứng thẳng căn bản. Sắp xếp xong xuôi lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia người, Bạch Thắng vốn không muốn quản Ma Nguyệt Nghiêu, nhưng là suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy bả cô nàng này mang theo trên người, hội phiền toái càng thiếu chút ít, miễn cho nàng chưa gây ra chuyện gì, hoặc là quấy nhiễu thủ hạ của mình làm việc nhi. Bạch Thắng vỗ vỗ trên người đạo bào, một cười nói, Ma Nguyệt Như tiểu thư ký nhiên muốn tại ta cái này hoang cư ở, tự mà lại đi theo ta a. 521, Đại Tông Phái đích nội tình, Bạch Thắng không có động thủ giết nàng, nhưng là Ma Nguyệt Như tại Bạch Thắng trong mắt, chứng kiến chỉ là lợi ích cân nhắc, mà không phải là giữa nam nữ mơ hồ mập mờ. Nói một cách khác, nàng tại Bạch Thắng trong suy nghĩ địa vị, chỉ có giá trị cái này hạng nhất mà thôi, cái này đối với Ma Nguyệt Như mà nói, thực sự không phải là cái gì tin tức tốt. Ma Nguyệt Như tại Huyền Minh trong phái, mặc dù đối với sở hữu tất cả đồng môn đều sắc mặt không chút thay đổi, nhưng người theo đuổi lại như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ một người tuổi còn trẻ nam tử, có thể kháng cự dung mạo của nàng. Nhưng là tại Bạch Thắng trong mắt, nàng chỉ có thể nhìn đến mấy tính tình hung ác nham hiểm, thâm trầm đáng sợ trưởng bối trong mắt, tài có thể chứng kiến lạnh như băng vô tình, rét căm căm chí liệt, Bạch Thắng hoặc là cũng không đối. Với tất cả mọi người như vậy, nhưng là chỉ cần đối với nàng là như thế này, tựu đầy đủ không xong rồi. Ma Nguyệt Nghiêu đối mặt Bạch Thắng mời, cười hì hì, tự hồ đều không có tâm kế, một ngụm tựu đáp ứng xuống, nhưng là rất nhanh nàng tựu sắc mặt đại biến, bởi vì một đạo kiếm quang bỗng nhiên vắt ngang tại trước mắt của nàng, Ma Nguyệt Nghiêu cũng không có làm cái gì, nàng chỉ là giả bộ như ngây thơ rực rỡ bộ dạng, hướng Bạch Thắng bên người đi vài bước, Bạch Thắng nói rất chân thành. Ma Nguyệt Như tiểu thư tại trăm bước ở trong bất ngờ khởi làm khó dễ, ta không tin rằng có thể thông dong tiếp được, cho nên khi ngươi bước vào bên cạnh ta trăm bước ở trong thời điểm, ta sẽ coi là đây là muốn cùng ta sinh tử quyết đấu, ta ra tay không có một điểm do dự. Ma Nguyệt Như đối mặt cái này một đạo kiếm quang, nhẹ nhàng cười cười, trên người khí chất có chút đã có chút ít cải biến, vậy mà hóa thành không cốc u lan, thanh linh không minh cảm giác. Tự nhiên mà vậy tự cùng Bạch Thắng sinh ra xa cách chi ý. Nàng lúc này đã minh bạch, Bạch Thắng là cái loại này kiên trì ý chí của mình quán triệt, sẽ không bởi vì bất luận cái gì ngoại lực dao động người, nàng không câu nệ muốn dùng cái gì tâm cơ, cũng không thể xâm nhập Bạch Thắng trong nội tâm, sẽ chỉ làm Bạch Thắng sát cơ càng tăng lên, vậy đối với nàng có trăm hại mà không một lợi, cho nên Ma Nguyệt Như lập tức tự bày chỉnh ngay ngắn thân phận của mình, hơn nữa khôi phục có thể nói là nhất tiếp cận nàng bản chất diện mạo thật. Bạch Thắng thỏa mãn thu hồi kiếm quang, hắn cũng không sợ Ma Nguyệt Như vọt tới trước người trăm bước, Bạch Thắng kiếm thuật không có gốc chết, nhưng là hắn lại muốn cấp Ma Nguyệt Như một sai lầm tín hiệu, lưu lại một sâu sắc sơ hở, nói không chừng lúc nào, Ma Nguyệt Như sẽ lợi dụng cái này sơ hở, đi theo ăn được một cái giảm nhiều. Đối phó địch nhân, Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng không thiếu mưu kế, hơn nữa nhượng Ma Nguyệt Như cách hắn xa một chút, cũng càng có giúp ích hắn và La Gia Lưỡng Muội Giấy quan hệ. Bạch Thắng lại cũng không não tàn, nhà mình muội giấy cùng người khác muội giấy, địa vị là tuyệt nhưng không đồng dạng như vậy, vì lại lẫm muội tử hòa nhà người ta muội giấy, nhắm trúng nhà mình muội giấy không thoải mái, còn luôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nam nhân, kỳ thật đều não tàn thấu rồi. Huống chi Bạch Thắng tuyệt không phải là trêu hoa ghẹo nguyệt thế hệ, hắn cũng không muốn cùng Ma Nguyệt Nghiêu có chút gì đó mập mờ thông đồng, trực tiếp nói rõ xe ngựa, tất cả mọi người vui sướng chút ít. Bạch Thắng tại Nhất Hào vị diện Thanh Long chỗ ở, tự là nguyên lai Thanh Long Vương Triều Hoàng Cung, phái Tiêu Giao đạo tràng lúc này đã bị dưới tay hắn đạo binh chiếm cứ, đổi thành nghiên cứu phát minh trung tâm cùng nơi sản sinh. Hôm nay toàn bộ Nhất Hào vị diện Thanh Long sở hữu tất cả địa bàn cùng nhân khẩu, thậm chí còn kể cả những cái kia phi nhân loại tánh mạng, ví dụ như các loại hung thú, đều bị Bạch Thắng triệt để nắm giữ, tự liền từng cọng cây ngọn cỏ đều bị hỗn độn bệnh độc ăn mòn. Cho nên toàn bộ tiểu thế giới đều hài hòa vô cùng, khắp nơi đều là an bình tường hòa. Chỉ là cái này tiểu thế giới nhân khẩu thật sự quá ít, vốn là Thanh Long Vương Triều cũng chỉ có mấy chục vạn nhân khẩu mà thôi, chỉ tương đương với Hoa Tư Quốc mấy một phần mười. Mà cái này tiểu thế giới diện tích, cơ hồ có Hoa Tư Quốc một loại lớn nhỏ, dùng hoang vắng đều không đủ dùng hình dung cái này tiểu thế giới hoang vu, tại đây hoàn toàn tựu là man hoang chi địa. Tuy nhiên Bạch Thắng lưu lại nghiên cứu bên cạnh đạo binh, còn có cửu vạn bên cạnh đạo binh, chỉ có hỗn độn bệnh độc bảo vệ, pháp lực sẽ không sụp đổ tán, đã bắt đầu một lần nữa kiến thiết cái này tiểu thế giới, nhưng cũng chỉ là đem cái này tiểu thế giới vốn là Thanh Long Vương Triều quốc thổ, cấp một lần nữa quy hoạch một lần, những cái này tiểu thế giới người, không bao giờ, nữa là phong bế trạng thái, mà là có thể trao đổi lẫn nhau, thông thương tự do, thậm chí có thể mượn nhờ hỗn độn bệnh độc hệ thống để làm trên mạng mua sắm. Những này cử động đã có chút bừng bừng sinh cơ, nhưng dù sao thời gian còn quá ít, còn không đủ để cải biến toàn bộ tiểu thế giới phong mạo. Ma Nguyệt Như đi theo Bạch Thắng cùng La Gia hai cái muội giấy, tiến vào Thanh Long Vương Triều Hoàng Cung chi hậu, trên đường đi thực tế nghe thấy nhìn thấy, làm cho nàng tất tắc kêu kỳ lạ. Bạch Thắng trong mắt của nàng, địa vị lại có chỗ tăng lên, phải biết rằng một cái tiên đạo môn phái muốn khuếch trương thực lực, môn nhân đệ tử ắt không thể thiếu. Khả tiên đạo chi sĩ nguyện ý kết duyên song tu thế hệ không nhiều lắm, sinh ra đời hậu đại càng là số ít, thường thường tiên nhân hậu đại cũng đều không quá thành dụng cụ, cho nên môn nhân đệ tử hay là muốn tại người phàm tục chọn lựa. Huyền Minh phái tại Ô Tôn, Quy Tư, Dạ Lan, Lâu Lan, Sa Sư, Vu Điền cái này sáu cái quốc gia vô cùng có quyền uy, cơ hồ chẳng khác nào bả cái này sáu cái quốc gia đã nhét vào nắm giữ, cho nên mới không thiếu tài nguyên, môn nhân đệ tử ưu tú thế hệ rất nhiều. Xích Thành Tiên phái tuy nhiên tại Hoa Tư Quốc lập quốc, nhưng là đối với Hoa Tư Quốc trưởng khống cơ hồ không có, chọn lựa môn nhân đệ tử chịu lấy thật lớn hạn chế, đây cũng là Chu Thương môn hạ không có mấy người đệ tử trọng yếu nguyên nhân. Nhưng nếu là Xích Thành Tiên phái có thể trong động phủ, mở quốc thổ, ngày sau tựu không lo không có ưu tú môn nhân đệ tử, đây mới là đại tông phái đích nội tình. Ma Nguyệt Nghiêu biết rõ Bạch Thắng người này khó có thể dùng bất luận cái gì biện pháp trung chuyển. Sở hữu tất cả tự chính mình tuyển một cái thanh tịnh chỗ ở xuống, tận lực khoảng cách Bạch Thắng xa một ít, cũng tốt cân nhắc như thế nào chạy ra cái này động phủ. Cửu Không Thiên Quỷ đối với Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ mà nói, thực sự quá mới lạ, cho nên Ma Nguyệt Như một mực đều đã cho rằng đây là một việc động thiên chi bảo, chỉ là khoảng cách mở động thiên còn có xa không thể chạm khoảng cách, hiện tại cũng chỉ là động phủ mà thôi. Bạch Thắng nhà mình sự tình quá nhiều, trở lại Hoàng Cung chi hậu, tự kết nối với rồi hỗn độn bệnh độc hệ thống, trọn vẹn hóa đi nửa ngày công phu, lúc này mới thối lui ra khỏi cái này nhượng người càng ngày càng say mê hệ thống. Xem ra thiên ngư chiến thuyền tẩy luyện đã sơ bộ thành công, có thể phát huy rất nhiều diệu dụng, chỉ là đẳng cấp cao pháp khí vẫn là quá ít, cho nên không đủ để nhượng hỗn độn bệnh độc hệ thống càng tiến một bước. Cái kia chiếc phi tiên kim thuyền ngược lại là rất lợi hại, nhưng là như bắt nó phóng xuất, đã tại Cửu Không Thiên Quỷ trong đi dạo. Vạn nhất đụng với còn lại mấy chiếc phi tiên kim thuyền, thế nhưng mà sâu sắc hư mất, Bạch Thắng tuy nhiên cũng muốn lập tức sẽ đem Cửu Không Thiên Quỷ triệt để nắm giữ, nhưng là lúc này dù sao gấp không đến, cho nên hắn chỉ có thể dứt bỏ quá mức xa xôi kế hoạch, bắt đầu cân nhắc một chuyện khác. Bạch Thắng Bạch Cốt Xá Lợi tại cắn nuốt vô số sinh linh chi hậu, tại những ngày qua trong, đã lặng yên đột phá ngân sát tầng thứ 9 cảnh giới, đã đến có lẽ tương chi cùng bản ngã ý thức phân mở ra lúc sau. Một khi Bạch Cốt Xá Lợi cùng Bạch Thắng phân mở ra, Bạch Thắng Xích Thành Tâm Pháp tu vi còn có thể có một cái đột phá, dù sao kim tu hai chủng đạo pháp, vẫn có rất nhiều xung đột. Bạch Thắng trước chỉ là bả Bạch Cốt Xá Lợi áp chế, hơn nữa dùng cửu u thập phương thai tàn như ý pháp tương sở hữu tất cả huyền minh thông u pháp lực thu liễm, lúc này mới có thể đủ nhượng Xích Thành chân khí vận chuyển không ngại, nhưng theo tu vi tăng lên, cái này tai họa ngầm tựu càng lúc càng lớn. Bạch Thắng lúc tu luyện, một mực là tránh đi tất cả mọi người, tự liền La Gia tỷ muội cũng không ngoại lệ, hắn cũng không cần phải đi mặt khác tìm cái gì chỗ ngồi, chỉ cần muốn trốn vào tinh tú thần điện như vậy đủ rồi. Tại Bạch Thắng trong tay có vô số quang quần sáng đang nhẹ nhàng chuyển động, những này, quang quần sáng giúp nhau cấu kết, thượng diện chân phù giúp nhau giao hòa, biến hóa thất thường. Đây là Bạch Thắng dùng huyền minh chân phù làm căn cơ, mới tế luyện ra cửu không thiên quỷ, chỉ là Bạch Thắng làm lấy hay bỏ. Cái này cửu không thiên quỷ đã cùng thiên võng hợp hai là một, cũng rốt cuộc không, cần phải thần quỷ vi khống chế hạch tâm rồi, bởi vì tại đời thứ hai thiên võng hỗn độn bệnh độc nếm thử trong, Bạch Thắng đã lục lọi đã đến trí tuệ nhân tạo biên giới, cho nên tại nơi này mới tế luyện cửu không thiên quỷ hình thức ban đầu trong, tự thử khai phát đời thứ ba thiên võng huyền minh. Nói cách khác, Bạch Thắng trong tay những này, quang quần sáng, kỳ thật đã là mặt khác một loại trên ý nghĩa tồn tại, phù lục tánh mạng. Đương nhiên loại này thô ráp biểu diễn, còn chưa nói tới là chân chính tánh mạng, đại khái tự tương đương với thế kỷ 20 máy tính, tuy nhiên một mực tuyên bố trí tuệ nhân tạo, máy móc tánh mạng cái gì, nhưng đều vẫn chỉ là khoa học viễn tưởng trong phim ảnh khái niệm. Hơn nữa cái này khái niệm trên địa cầu, hoặc là lộ ra vô cùng thần bí, nhưng là tại Diêm Phù Đề thế giới, chỉ cần một kiện pháp khí tế luyện đến thập giai đã ngoài, tự có thể mở ra bản ngã ý thức, thành làm sinh mệnh một loại tồn tại. Cho nên cái này cái gọi là phù lục tánh mạng, tại Diêm Phù Đề thế giới như vậy tiên hiệp thế giới, kỳ thật cũng không tính được bao nhiêu thuộc loại trâu bò phát minh, nhưng cuối cùng minh bạch những này, Bạch Thắng vẫn là rất vui mừng, hơn nữa là phi thường vui mừng, cái này mới tế luyện ra cửu không thiên quỷ còn phi thường yếu ớt, không chỉ nói luyện thông còn lại thế giới, mở phụ thuộc hắn tồn tại hư không, đã tính bản thân tồn tại đều muốn dựa vào Bạch Thắng pháp lực, chỉ cần Bạch Thắng tán đi pháp lực. Nó cũng tự lập tức hỏng mất, cho nên Bạch Thắng thao túng cái này mới tế luyện ra cửu không thiên quỷ, luôn cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ chân nhẹ tay, Bạch Thắng nhẹ nhàng bật hơi, quát, cầu nại hà, đi ra cho ta a. Cái này Bạch Thắng được từ ngũ dâm tôn giả, nhưng là vì điệp gặp kỳ ngộ đã một đường tế luyện đến lục giai pháp khí, tự tại trong hư không xuất hiện, cái này tòa sáu tầng cao, thoạt nhìn tựa như một đạo năm màu quang cầu vồng, vừa mịn lại dài lâu kiều. Hoặc nhìn tựa như thiên khuyết cảnh đẹp, chỉ là bị Bạch Thắng pháp lực áp chế, cái có mấy xích lớn lên một đạo, hoặc nhìn nhỏ nhưng đầy đủ, thật nhỏ lại có chứa hùng vĩ khí phách, tại Bạch Thắng ý niệm trong đầu chuyển động phía dưới, cái này tòa cầu nại hà chậm rãi đã rơi vào Bạch Thắng trên bàn tay vô số quan trong vòng, những này, khe hở tiếp xúc đến cầu nại hà, lập tức tự gấp bội chuyển động, hoáng phát ra tới vô số sáng rọi, khí tức cũng dần dần cường thịnh bắt đầu, tại Bạch Thắng cẩn thận dưới sự thao túng. Cái này mới sinh ra đời cửu không thiên quỷ dần dần thẩm thấu đã đến cầu nại hà mỗi một tấc địa phương, bả cầu nại hà thượng hết thảy sinh linh đều cấu kết bắt đầu. Cầu nại hà thái âm dịch quỷ hạt thần cấm cách nào so với ma đình thần cấm đối, với đạo binh thao túng càng thêm triệt để, cho nên cầu nại hà cũng thích hợp hơn trở thành vận chuyển mới một đời thiên võng huyền minh phần cứng. Đương mới đích cửu không thiên quỷ triệt để cùng cầu nại hà khí tức giao hòa, hóa làm một thể chi hậu. Đời thứ ba thiên võng huyền minh cũng bắt đầu vận chuyển lại, bởi vì có cầu nại hà làm căn cơ, cầu nại hà thượng đạo binh căn bản không cần cái gọi là xích thành tác, có thể cùng thiên võng huyền minh tiến hành trao đổi. Bạch Thắng tiếp được đi muốn làm, tự là bả đời thứ hai thiên võng hỗn độn bệnh độc thượng tư liệu, đều phục chế đến huyền minh lên, nhượng huyền minh chứa đựng tư liệu đầy đặn bắt đầu. Đương cầu nại hà cùng cửu không thiên quỷ dung hợp chi hậu, Bạch Thắng tự lấy ra mấy trăm cái túi pháp bảo. Đây là lúc trước hắn theo Nghe Gia đoạt đến một nhóm kia, ngoại trừ hai cái tứ giai càng không túi bên ngoài, lúc trước là nắm giữ ở Nghe Gia lão tổ tông cùng Nghe Gia tam nương tử trong tay, cất chứa Nghe Gia toàn bộ tài phú, Nghe Gia còn lại đệ tử cũng dùng cái này pháp luyện chế túi pháp bảo, tuy nhiên cũng bị Bạch Thắng lấy đến. Nghe Gia càng không túi tế luyện pháp môn, là trực tiếp thoát thai tự Huyền Minh phái nhị tương hoàng tế luyện pháp môn. Bạch Thắng lúc trước từng muốn đem những này túi pháp bảo đều tẩy luyện, luyện nhập càng khôn đồ bên trong, nhưng là cái này công trình quá mức to lớn, cho nên tự chậm trễ xuống, hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng. Những này pháp bảo đều là Huyền Minh phái một hệ pháp thuật tẩy luyện, không cần chuyển thành xích thành chân phù hệ thống, chỉ cần tương cấm chế hợp nhất, xóa đi nguyên chủ nhân pháp lực lạc ấn, công trình ít nhất rút nhỏ mấy trăm lần, Bạch Thắng chỉ bằng vào sức một mình cũng có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm, mà lại không cần bao lâu thời gian. Đương Bạch Thắng đem những này túi pháp bảo cũng từng cái đưa vào Cửu Không Thiên Quỷ chi hậu, lúc này mới thúc giục Cửu Không Thiên Quỷ cùng cầu nại hà lực lượng, đến hợp luyện cái này mấy trăm cái túi pháp bảo. Không tính kim túi trùng như vậy trùng khẩu có mấy trăm vạn đại tộc, Bạch Thắng cầu nại hà thượng cũng có hơn vạn âm binh cùng mấy vạn đầu tại số 3 vị diện xà ma thần trong thu phục đến yêu thú. Những này, yêu thú toàn thân pháp lực cũng đã chuyển thành thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, tuy nhiên chúng pháp lực cũng còn thấp, nhưng là dùng để làm cung cấp pháp lực ngọn nguồn, tế luyện pháp khí, cũng đã đủ. Bạch Thắng chỉ tốn mấy ngày quan âm, sẽ đem Nghê Gia Tam Nương Tử chính là cái kia càng không túi tế luyện còn phục tướng mạo sẵn có. Một lần nữa diễn biến làm một miếng nhị tương hoàng, này cái nhị tương hoàng tuy nhiên bởi vì là trọng luyện nguyên nhân, cấm chế trọng mấy hơi có hạ hàng, nhưng còn có 28 trọng cấm chế, như cũ được coi là tứ giai pháp khí. Này cái nhị tương hoàng bị tế luyện phục hồi như cũ chi hậu, cầu nại hà thượng rất nhiều âm binh cùng yêu thú, liền cũng có thể mượn nhờ Cửu Không Thiên Quỷ chi lực, mượn đến này cái nhị tương hoàng pháp thuật, tế luyện còn lại túi pháp bảo dễ dàng hơn, lại phục mấy ngày sau. Nghe gia lão tổ tông chính là cái kia tứ giai càng không túi, cũng đều bị Bạch Thắng luyện hóa, đem bên trong cấm chế pháp lực đều rót vào nhị tương hoàng bên trong. Nghe gia lão tổ tông cái này càng không túi cấm chế trọng mấy vẫn còn nghe gia tam nương tử trong tay chính là cái kia càng không túi phía trên, cho nên khi lưỡng đạo cấm chế pháp lực hội tụ đến cùng một chỗ, liền đem này cái nhị tương hoàng cốc thúc luân phiên đột phá, tuy nhiên cấm chế tế luyện đến càng cao trọng mấy lại càng khó. Nhưng này miếng nhị tương hoàng bên trong đích cấm chế cũng một đường đột phá đã đến 36 trọng, cơ hồ đã đến tứ giai pháp khí điểm tới hạn. Bạch Thắng trong lòng vui mừng, ngũ giai pháp khí cùng tứ giai tự hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn bả còn lại mấy trăm cái túi pháp bảo cùng một chỗ đầu nhập vào trong đó, rất nhiều pháp lực chuyển động, một đạo gần một đạo pháp lực theo những cái kia, nghe gia đệ tử sử dụng trong túi pháp bảo bay ra, hợp thành vào mới tế luyện thành nhị tương hoàng bên trong. Kiện pháp khí này cấm chế trọng mấy tại Bạch Thắng đầu nhập vào hơn trăm cái túi pháp bảo chi hậu, rốt cục lại gian nan đột phá nhất trọng. Này cái nhị tương hoàng phá tan 37 trọng cấm chế chi hậu, lập tức tự sinh ra vô số diệu dụng, mở ra tiểu càn không nhị tướng hư thật thế giới, ẩn nhiên mà thành một tòa huyền diệu động phủ. Nhị tương hoàng vốn chính là mở hư không, động thiên chi bảo, nếu là tế luyện đến thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo tình trạng, diệu dụng vô cùng. Dù là Bạch Thắng hiện tại còn chưa tế luyện đến như thế đẳng cấp, nhưng là đương kiện pháp khí này có thể hiện ra tiểu càn khôn nhị tướng hư thật thế giới hình thức ban đầu thời điểm, uy lực cũng đột nhiên lật ra mấy cấp bậc. Này cái nhị tương hoàng lộ ra hóa tiểu càn khôn nhị tướng hư thật thế giới chi hậu, nhất thời cùng Cửu Không Thiên Quỷ kết hợp càng thêm chặt chẽ, liên quan nhượng cầu nại hà cũng sinh ra không gian diệu dụng, hai kiện pháp khí giúp nhau giao hòa, nhất thời có tất cả tăng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng một hơi bả còn.